Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2790. Ma Phật Đế Tâm. Quyết tuyệt một lời hạ xuống, luyện thương không tay niết huyền ấm, vạn đan cuồng vũ, sức mạnh to lớn hạ xuống. Bảy tiên sáng lên, miệng tụng dị nguyền rùa, dẫn lực lượng thần bí bao phủ đan tiên. Huyết mạch hồi phục, tiên lực cuồn cuộn, một người vượt qua tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Cây số, lượn lờ thần huy tiên vận, lưu truyền huyền diệu đạo ngân. Chính là đan tiên duy nhất hậu nhân Trương cưới rồng. Hắn mặt vô biểu tình, hai mắt vô thần, như cái xác biết đi, không tồn thần trí. Sư tôn, ngươi. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, ý thức được luyện thương không muốn làm cái gì. Trương cưới rồng là luyện thương không hậu nhân, lấy huyết mạch vi dẫn, đan tiên có thể chiếm cứ hắn nhục thân. Chúng ta chẳng qua là tàn hồn, mặc dù mấy năm nay, mượn tứ đại dưỡng hồn chí bảo khôi phục một chút thực lực, nhưng là chẳng qua là tương đương với đệ cửu cảnh tu sĩ. Muốn cùng thánh tổ đánh một trận, phải hy sinh cưới rồng. Luyện thương không nhẹ nhàng thở dài, nói. Ta có nhất bí pháp, có thể chiếm cứ hậu nhân nhục thân, có đại đế đám người tương trợ, có thể tạm thời nắm giữ chân tiên lực. Làm như thế, đối với hắn quá không công bình. Lăng tiên thở dài, Trương cưới rồng linh hồn không có tiêu tan, chẳng qua là rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng hắn chẳng qua là để bát cảnh tu sĩ, không chịu nổi tiên nhân chi hồn tiên nhân lực. Một khi bát tiên rời thân thể tiên lực tiêu tan, Trương cưới rồng nhất định sẽ hình thần câu diệt, không chết tiên dược cũng không thể cứu vãn. Không lo được nhiều như vậy, tổ chim bị phá, không còn hoàn chứng. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Trương cưới rồng, luyện thương không khó nén áy náy, nói. Vì vạn linh, ta chỉ có thể hy sinh hắn. Nghe vậy, bảy tiên yên lặng, lăng tiên cũng trầm mặt. Vì vũ trụ, luyện thương không đã chết qua một lần rồi, chỉ còn tàn hồn chính hắn, vẫn muốn chinh chiến vô địch thánh tổ, hơn nữa không tiếc hy sinh duy nhất hậu nhân. Anh hùng hai chữ, hắn hoàn toàn xứng đáng. Bảy tiên cũng là anh hùng, ai cũng biết, lần đi chưa chắc trở về, nhưng bọn họ vẫn là đứng ra, không oán không hối. Sư tôn, không có biện pháp khác sao? Lăng tiên vành mắt đỏ, bát tiên là ân nhân của hắn, cũng là thân nhân, không có bát tiên, cũng không có ngày hôm nay hắn. Hắn thà vạn kiếp bất phục, cũng không muốn bát tiên được một chút xíu tổn thương. Đây là biện pháp duy nhất. Vũ trụ đã đến sinh tử quan đầu, chúng ta chỉ có thể dùng hết tánh mạng cạnh tranh một đường sinh cơ kia. Luyện thương không khẽ vuốt ve Trương cưới rồng gương mặt của, đôi mắt ướt át, lòng tràn đầy áy náy. Hài tử thật xin lỗi, ta không có lựa chọn. Nói xong, hắn hóa thành một điểm linh quang cùng Trương ngồi long tướng dung. Nhất thời Trương ngồi long nhãn thần không nữa vô thần, như tuyệt thế tiên kiếm. Phong mang chiếu sáng vạn giới để cho người không dám nhìn thẳng. Chư vị bắt đầu đi. Bình loạn đại đế than nhẹ, ngọc thủ kết ấm, mi tâm ngưng ánh sáng cùng Trương cưới rồng dung hợp làm một. Còn sót lại sáu tiên cũng là như thế. Nhất thời Trương cưới rồng khí thế của không ngừng leo lên chí tôn gần đạo giả đại đế đợi vị cuối cùng chân tiên cùng hắn hòa hợp sau, hắn đã có vô địch oai. Ầm. Đại đạo nổ ầm, vạn giới kinh hãi, Trương cưới rồng như một người chí cường tiên vương, nhất niệm chấn áp vạn cổ, tức giận càn quét chư thiên. Hắn giờ phút này, không phải là Trương cưới rồng, mà là bát tiên. Vạn cổ đan đạo người thứ hai, có thể cùng đan tổ tranh huy luyện thương không? Vạn cổ trận nói để nhất nhân, nhất niệm có thể phá vạn trận phong thanh minh. Chấn áp vạn tộc. Giết tới đương thời không người dám danh hiệu tôn bình loạn đại đế. Vạn cổ khí đạo đệ nhất nhân có thể cùng thiên đế tỳ tranh phong rèn núi sông. Tươi đẹp vạn cổ hai giới, vạn pháp chi tổ pháp vô lượng. Nhất niệm đốt bát hoang, một phù sở tam giới thứ năm phần thiên. Một thân sở học bác tạp, nhưng đều là đăng phong tạo cực tầm dụ đạo nhân. Từ cổ chí kim đệ nhất đại đạo đổi ngày trộm tiên. Bát tiên đều là danh thủy thiên cổ vĩ đại tồn tại, mặc dù chỉ có Bình Loạn đại đế, Pháp tổ trộm tiên tam người lấy chiến lực nổi danh trên đời, nhưng ngoài ra ngũ tiên cũng không phải ăn chay. Liền lấy Phong Thanh Minh mà nói, tối cao thần trận vừa ra, mấy người có thể kháng cự. Bát tiên dung hợp duy nhất, chiến lực nhất định là kinh thế hãi tục, bất hủ tiên vương cũng phải biến sắc. Lăng tiên, chúng ta đi trước một bước. Bát tiên hư ảnh hiện lên, nhìn yên lặng không nói lăng tiên, vui vẻ yên tâm bất xá kiêu ngạo. Tiếp theo một cái chớp mắt, vui vẻ yên tâm bất xá biến mất, chỉ còn quyết tuyệt. Ầm. Khí thôn vạn giới, uy chấn chư thiên, bát tiên nhất niệm bay vọt tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Cây số, sát ý hám thế, tỷ thí vô địch thánh tổ. Theo bát tiên xuất thế, từng đạo vĩnh hằng tiên quang phá vỡ tinh hà chiếu sáng thiên vũ. Không rãnh tiên khí. Vũ trụ sống còn đang lúc tiên khí chi linh hồi phục, rối rít xuất thế. Ầm. Cơ gia tiên khí cuồng mãnh như long kinh hãi tinh hà, cùng thần tượng điện tiên đỉnh liên thủ, chặn đánh một vị trí cường thánh tổ. Ngũ sắc tiên tháp phát uy tương trợ tiểu tử chấn áp thương sinh. Thiện niệm luôn hồi bàn diệu đời, ngang ngược như thiên đế, dương kích thánh tổ, hung áp điên cuồng cái thí. Đáng tiếc, vũ trụ không phải là chỉ có tiên khí, cũng có thánh khí. Ba vạn năm trước trận chiến ấy, rất nhiều thánh tổ vẫn lạc, chứng đạo khí ẩn núp ở vũ trụ các nơi, giờ phút này rối rít tỉnh lại. Ầm. Chết vạn lần cả đời mộ nổ tung, chu ma bia bể tan tành, chí cường hung kích hiện thế, hung uy ngút trời, so với ngũ sắc tiên tháp mạnh hơn. Năm xưa, đan số vi chu ma quân đoàn, nghênh chiến hai vị vô địch thánh tổ. Này kích chính là một người trong số đó thánh tổ căn cứ chính xác đạo chi khí. Nó hung uy hám thiên, đánh thần tượng điện tiên đỉnh, chỉ một cái chớp mắt tiên đỉnh liền hở ra. Không phải là tiên đỉnh quá yếu, mà là hung kích quá mạnh, có thể so với tiên vương chứng đạo khí. Ngoại trừ hung kích còn có ba cái thánh binh xuất sơ, mơ, 25 thế, tương trợ vô địch thánh tổ, phá toái tinh thần, xuyên thủng thiên vũ. Trước, thế nhân thấy tiên khí xuất thế, cũng sinh lòng hy vọng, bất quá giờ phút này tuyệt hơn nhìn. Tiên khí chẳng qua là binh khí, coi như thánh binh không ra, cũng không khả năng cùng vô địch thánh tổ tranh phong, bể tan tành là sớm tối sự tình. Ngay tại thế nhân lúc tuyệt vọng, vẫn đỉnh chi thành một mảnh rừng trúc sáng lên, đen nhánh như mực, đỏ thẫm như máu. Đất đai nứt ra, ma uy ngút trời, một cái tuyệt sắc nữ tử hiện thân, phía sau chín đạo Phật ánh sáng, nhưng là yêu dị âm lãnh. Nàng đôi mắt xích hồng, tóc đen như máu, Phật quang nhuộm hết cửu thiên, như màu đen hạ xuống, không thấy ánh sáng. Chính là độ thế Phật thể, vô vi. Hoặc có lẽ là, nàng là ma Phật vô vi. Nàng khí thế nuốt lục giới, sát ý đáng cửu thiên, hiển nhiên là thành công, cũng thất bại. Vô vi đã đặt chân thần cảnh, có cùng vô địch thánh tổ tranh phong thực lực, nhưng nàng cũng mất đi thần trí, chỉ biết sát hại. Thật may, nàng có một tí chấp niệm vẫn còn tồn tại. Này chấp niệm để cho nàng muốn cùng vô địch thánh tổ đánh một trận, bằng không, nàng sẽ chu diệt vạn linh cùng thánh tổ không còn khác biệt. Ầm. Vô vi khí trùng tinh hà, ngăn lại một vị thánh tổ đường đi, giơ tay lên khai thiên, ma Phật oai lại đến trần hoàn. Sao bắt đầu, me ven thu mực tứ gia tổng có tổ địa. Một khối nhũ bạch sắc kỳ thạch trôi lơ lửng trải rộng trần văn, phun thần hà, trung thiên địa chi linh tú, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Kép! Trần văn tiêu tan kỳ thạch nứt ra, một trái tim xuất thế, như chân long lòng tráng kiện có lực, sinh cơ bừng bừng. Nó lượn lờ hỗn độn chi lực, lưu chuyển bất hủ tiên quang, chính là Mạt Đại Tiên Vương lòng. Mạt Đại Tiên Vương kinh thiên vĩ địa, tươi đẹp vạn cổ. Tứ hải bát hoang cổng ngưỡng, cửu thiên thập địa cùng tôn. Hắn lưu lại tim căn cơ hoàn mỹ vô khuyết, vừa xuất thế liền có vô địch lực, cái thế oai. Thời điểm đến, ta thiên đế tâm rốt cuộc có thể xuất thế. Hờ hứng chi ngữ vang rồi càn khôn, tim hóa thành một cái thiếu niên đẹp trai, phong hoa tuyệt đại, độc nhất vô nhị. Hắn không phải là Mạt Đại Tiên Vương, mà là một cái linh hồn độc lập, bất quá, hắn thừa kế Mạt Đại Tiên Vương hết thảy. Đạo pháp, trí nhớ, kiến thức, ngoại trừ thực lực, hắn cùng với Mạt Đại Tiên Vương độc nhất vô nhị. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2791. Chiến trường 5 phần. Trong tinh hà chiến trường 5 phần. Tiểu tử ngang ngược như thiên đế, giơ tay lên tinh không rách, thần uy diệt bát hoang. Chỉ lấy thể chất tới bàn về, đương thời có thể cùng nàng kẻ sánh vai, chỉ có hai người, một là Ma Cô, hai là Mạt Đại Tiên Vương Lòng. Người còn lại cũng vô pháp cùng nàng sánh bằng, cho dù là vô trung kiếm thể cũng không được. Chỉ vì, nàng là hai đại thần thể. Vừa là đấu thần thể, lực công kích siêu tuyệt, cái thế vô cùng, hiếm người địch. Hai là mệnh thần thể, sinh mệnh lực vô tận, nhỏ máu trọng sinh, gần như không chết. Hai đại thể chất kết hợp với nhau, có thể tưởng tượng được tiểu tử chiến lực đáng sợ đến cỡ nào, bất quá, nàng đối thủ mạnh hơn. Đừng tưởng rằng bị phong ấn thánh tổ rất yếu, 3 vạn năm trước chiến dịch thánh tổ hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị phong ấn. Nếu có thể chém chết, cần gì phải phong ấn? Ngũ hành phong ma trấn áp 6 vị thánh tổ, đều là có 1-2 đồng giai nhà vô địch, chiếm đoạt 6 vị thần linh bổn nguyên chi lực sau, đã là trực bức tiên vương, không kém đọa tiên. Thần vương sơn phong ấn thánh tổ canh không được. Hải thần tộc là ngũ đại chí cường một trong chủng tộc, coi như là cửu đại thánh thể, 7 đại hoàng tộc, cũng kém mấy phần. Nhưng mà hải thần tộc nhà vô địch cũng không địch người này, chỉ có thể xả thân đem phong ấn, có thể tưởng tượng được thần vương núi thánh tổ cường đại đến mức nào. Cho nên, cho dù tiểu tử là hai đại thần thể, cũng chỉ có thể duy trì bất bại. Hung kích hám thí, huyết quang thông thiên, tuấn tú nam tử tầm kích bổ, đại chiến quần áo trắng thánh tổ. Người này chiến lực trực bức tiên vương, hơn nữa dĩ sát nhập đạo, mạnh như tuấn tú nam tử, cũng rơi xuống hạ phong. Ta nhớ được ngươi, 3 vạn năm trước, ngươi chém giết 1 vị phượng tộc thánh tổ, đáng tiếc tiên đạo căn cơ bể tan tành, chỉ có thể mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới 30.000 năm sau, ngươi lại buông tha trường sinh đặt chân thần cảnh. Quần áo trắng thánh tổ vẻ mặt lãnh đạm, bàn tay biến hóa thi sơn huyết hải, xâm la địa ngục, bể tan tành bát hoang lục hợp. Hung kích hám thi sơn, thần pháp diệt biển máu, tuấn tú nam tử thân chán vô lượng ánh sáng, luyện hóa xâm la địa ngục trấn áp quần áo trắng thánh tổ. Ta cũng nhớ ngươi, đổ lục 10 tỷ sinh linh đao phủ, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói vớ vẩn. Quần áo trắng thánh tổ giễu cợt, biển máu hóa ma đao, chặt đứt tinh hà, liệt địa khai thiên. Keng. Thần kích chiến đấu ma đao, ngang ngược hung ác điên cuồng, chí cường vô địch. Tuấn tú nam tử một tay che trời, ngang dọc 9 vạn dặm, phá diệt tinh vô ích, trấn áp càn khôn. Bất quá, dung chuyển không được quần áo trắng thánh tổ. Chiếm đoạt 5 đại thần linh bổn nguyên chi lực sau, hắn đã trực bức tiên vương, mạnh như tuấn tú nam tử, cũng rơi xuống hạ phong. Ma Phật vô vi cũng là như thế. Huyết quang chiếu sáng tinh không, ma uy sụp đổ tam giới, vô vi nổi điên, 9 đạo Phật ánh sáng càn quét chư thiên, hung ác điên cuồng cái thí. Bất quá, địch nhân mạnh hơn. Hắn không lọt hình dáng, không hiện thần uy, nhưng lại thần dũng vô địch, ngang ngược phá diệt yêu dị Phật quang. Vô vi ho ra máu, lại càng hung ác điên cuồng, nàng một trưởng hạ xuống, màu đen đại Phật khai thiên, ngang ngược vô địch. Thần bí thánh tổ chỉ một cái toái tinh hà, có thể so với tiên vương chính hắn, có càn quét chư thiên khả năng, coi như vô vi hóa ma, cũng khó mà thà tranh phong. Vạn đan cuồng vũ thiên địa biến hóa trận. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hòa hợp, ở pháp tổ trên tay toát ra sáng lạn nhất ánh sáng, không kém gì tiên vương vô địch thuật. Máu tươi vấy xuống, xuyên thủng hư không, tử y thánh tổ cao mày, vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực của hắn trực bức tiên vương, không kém gì lực áp ma Phật thần bí thánh tổ, nhưng bát tiên mạnh hơn. Luyện thương không vạn vật thành đan, Phong thanh minh thiên địa biến hóa trận, rèn núi sông đem chính mình luyện thành tiên khí, có thể so với lục đạo luân hồi bàn. Pháp tổ trộm tiên, bình loạn đại đế tam tiên càng là đáng sợ, đánh tử y thánh tổ khí huyết sôi trào, khó mà thay đổi cục diện. Huyết mạch vi dẫn, đốt hồn mượn lực, các ngươi là không muốn sống. Tử y thánh tổ mặt trầm như nước, vô địch thuật kinh hãi tinh hà, nguyên thần thú khí thôn vạn giới. Đại đạo nổ ầm, tinh hà run rẩy, vạn dặm hư không tan hóa hư vô, có thể thấy, hắn cường đại đến trình độ nào. Bất quá, bát tiên mạnh hơn. Bình loạn đại đế một quyền khai thiên, sơ hà thuật chiếu sáng cổ kim, nổ vô địch pháp, xuyên thủng nguyên thần thú. Trộm tiên sau đó xuất thủ, xích lực băng toái tinh hà, tử y thánh tổ ho ra đầy máu, khó khăn ngăn cản kỳ trí cường phong mang. Bát tiên cường đại đến nghịch thiên, tiên vương không ra, có thể xưng vô địch. Tử y thánh tổ mặc dù đến gần tiên vương, nhưng dù sao không phải chân chính tiên vương, dĩ nhiên là khó mà chống đỡ, vô lực chống lại. Thiên đế tâm cũng lực áp đối thủ. Ngoại trừ chiến lực, hắn thừa kế mạt đại tiên vương hết thảy, giống như là mạt đại tiên vương sống lại, tiên vương không ra, không có bao nhiêu người có thể đánh với hắn một trận. Ầm. Bàn tay rơi băng thiên, pháp ra diệt thế, thiên đế tâm hiện ra hết phong cách vô địch, cho dù đối thủ là trực bức tiên vương tồn tại, hắn cũng ổn chiếm thượng phong. Đây chính là tiên vương tim nghịch thiên. Thiên đế tâm căn cơ hoàn mỹ, chiến lược kinh thế, dõi mắt vũ trụ, chỉ có bát tiên có thể vượt qua hắn. Nhìn khó giải quyết năm nơi chiến trường, thế nhân mừng rỡ vừa khổ chát. Mừng rỡ là bởi vì không nghĩ tới vũ trụ lại có 5 cái nhà vô địch, khổ sở là bởi vì chỉ có 5 cái nhà vô địch. Thất đại thánh tổ đều là có thể so với tiên vương tồn tại, 5 đối 7, vẫn là chút nào phần thắng cũng không có. Ầm. Một viên tinh thần bể tan tành, vạn linh bỏ mạng, oán khí trùng thiên. Hai vị thánh tổ làm như không thấy, như du sơn ngoạn thủy quý công tử thấy tinh thần. Liền xuất thủ đem bể tan tành, bất kể có hay không tồn tại sinh linh. Như vậy tứ vô kỵ đạn bộ dáng để cho thế nhân nộ phát trùng quan, hận không được đem chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc, hữu tâm vô lực. Năm vị nhà vô địch cũng không thể tránh được. Tiểu tử, vô vi, tuấn tú nam tử rơi xuống hạ phong, miễn cưỡng tự vệ. Bát tiên cùng thiên đế tâm mặc dù ổn chiếm thượng phong, nhưng nghĩ muốn chém sát thánh tổ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao, năm vị thánh tổ đều là đến gần tiên vương tồn tại, bọn họ thật sự là đằng không ra tay, ngăn lại kia hai cái thánh tổ. Vũ trụ minh mông vô tận, chẳng lẽ sẽ không có người có thể cản dừng bọn họ sao? Đáng ghét. Bọn họ đã tan biến 17 viên tinh thần, mấy chục tỷ sinh linh bỏ mạng. Nếu là không người ngăn cản, không được bao lâu, hai người là có thể đổ tan vạn linh. Thế nhân nộ phát trùng quan, con mắt đều đỏ, bất quá càng nhiều hơn, nhưng là sợ hãi. Hai vị thánh tổ lãnh khốc vô tình đã tàn sát mấy chục tỷ sinh linh, nếu là không người đứng ra, rất nhanh chết chính là bọn hắn. Cho nên thế nhân cầu nguyện, hy vọng có vị thứ sáu nhà vô địch xuất thí. Bát tiên thực lực mạnh nhất, thiên đế tâm thứ hai, tiểu tử, vô vi, tuấn tú nam tử, ba người thực lực tương phản. Nhìn xa năm nơi chiến trường, lăng tiên than nhẹ, vui mừng tiểu tử cùng vô vi thành thần, nếu không, vũ trụ liền thật không có hy vọng. Mặc dù tiểu tử cùng vô vi rơi xuống hạ phong, nhưng lại có thể duy trì bất bại, chỉ cần bát tiên cùng thiên đế tâm chém chết đối thủ, là có thể đi trước tương trợ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là có người chặn kia hai cái thánh tổ. Tiên khí rối rít xuất thế, nhà vô địch cũng lần lượt hiện thân, nhìn trước mắt, chặn hai đại thánh tổ trách nhiệm nặng nề, không thể nghi ngờ là rơi xuống lăng tiên trên người. Hai vị thánh tổ. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, bất kỳ một cách nào thánh tổ đều là tươi đẹp vạn cổ, càn quét đồng giai. Huống chi kia hai cái thánh tổ trực bức tiên vương, không kém đọa tiên. Cho dù là lăng tiên cũng không có nắm chắc đem chém chết, bất quá, hắn không có lựa chọn. Trừ hắn ra, vũ trụ đã không có nhà vô địch rồi, hắn phải gánh nổi trách nhiệm nặng nề. Coi như hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục, hắn cũng không oán không hối. Ngay sau đó, Lăng Tiên tranh đoạt từng giây từng phút, rốt cuộc ở trăm hơi thở thời gian sau, luyện hóa thần linh chi nguyên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2792. Chiến Thánh Tổ. Thần linh tuy không trường sinh khả năng, lại có vô địch lực, không kém chân tiên, không kém thánh tổ. Giờ phút này, Lăng Tiên đặt chân thần cảnh, chí cường oai kinh hãi lục giới, dung chuyển chư thiên. Không phải là giống như, không phải là phảng phất, mà là chân chính chí cường oai. Lăng Tiên mặc dù không là dựa vào tự thân thành thần, nhưng hắn căn cơ không sánh, là độc tôn một thời đại đại đế, cùng dựa vào tự thân thành đạo không còn khác biệt. Mọi người tại đây sợ mất mật, rối rít quỳ sụp dơ ba, hơ, dơ, xuống đất, không phải là tự nguyện, mà là không thể không quỳ xuống. Thánh tổ cách nhau tỷ tỷ, chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Tây số, bọn họ vẫn là run lẩy bẩy, Lăng Tiên đang ở trước mắt, dĩ nhiên là quỳ sụp xuống đất. Bất quá, mọi người tại đây cũng mừng như điên kích động, không một người cảm thấy khuất nhục. Lăng Tiên thành thần ý nghĩa có thể chinh chiến vô địch thánh tổ, mọi người há có thể không mừng rỡ như điên. Trời xanh có mắt, chúng ta được cứu rồi. Lấy đại đế lực đặt chân thần cảnh, thực lực của hắn tuyệt không yếu hơn thánh tổ. Quá tốt, chỉ cần hắn có thể cuốn lấy kia hai cái thánh tổ, vũ trụ thì có hy vọng. Mọi người kích động đến khó lấy tự kiềm chế, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ kính sợ, chính là khao khát. Lực lượng của thần. Cảm thụ kinh thiên động địa thần lực, Lăng Tiên tự nói, khó nén vẻ khiếp sợ. Không thành thần, vĩnh viễn cũng không hiểu thần linh mạnh mẽ đến mức nào, nói không khoa trương, hắn giờ phút này, nhất niệm sẽ bị phá toái tinh thần. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, linh hồn, nhục thân, pháp lực cũng xảy ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Trước Lăng Tiên, pháp lực là cùng cấp gấp trăm lần. Giờ phút này, pháp lực là cùng cấp nghìn lần, sinh sôi không ngừng, gần như vô cùng. Đây chính là không dứt pháp nghịch thiên, so với nói thần thể mạnh hơn. Thân thể lớn lên càng là kinh người, một cái chớp mắt đặt chân thần cảnh, giống như không sánh tiên khí. Nói không khoa trương, chỉ bằng vào nhục thân, Lăng Tiên là có thể cùng vô địch thánh tổ đánh một trận, cho dù là tiên khí thánh binh cũng chưa chắc có thể để cho hắn thấy máu. Linh hồn lớn lên giống vậy kinh người, nếu là đem tu thành bất hủ hồn, so sánh thập bộ, như vậy Lăng Tiên đã bước ra 9 bước. Chỉ thiếu chút nữa, là hắn có thể tu thành bất hủ hồn, vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Bất diệt thể cùng không dứt pháp cũng đều chỉ thiếu chút nữa. Không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Lăng Tiên tự nói, vạn cổ khó đi nhất ba cái đường, thật khó bước lên, cũng thật khó bước. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đặt chân thần cảnh sau, lại cách tu thành bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp chỉ có một bước ngắn. Đây đối với Lăng Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp ý nghĩa khó như lên trời, cũng ý nghĩa chí cường vô địch, một khi tu thành tiên vương thiên tôn cũng phải cúi đầu. Đáng tiếc, chẳng qua là ngụy thành đạo. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thành thần giống như chặn đường cướp của, vô pháp trường sinh cũng vô pháp đi trước. Đổi ngôn chi, hắn lộ đoạn rồi, coi như cách bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp chỉ có một bước ngắn, cũng không khả năng tu thành. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là cảm thấy vui sướng, cảm thấy vui mừng. Vũ trụ đã đến sinh tử quan đầu, đặt chân thần cảnh có thể mang vận mệnh giữ tại trên tay mình, có thể thủ hộ quý trọng người. Thanh y, chờ ta. Nhìn xa đi sóng vai hai vị thánh tổ, Lăng Tiên đứng lên, thần linh pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhất niệm bay vọt tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Cây số. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rơi vào hai vị thánh tổ trước mặt, dọi vào thế nhân mi mắt. Trước, vũ trụ toàn bộ sinh linh đều tuyệt vọng, đều là thành đạo người. Ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu, năm đối bảy, một tia phần thắng cũng không có. Huống chi tiểu tử cùng Vô Vi cùng với tuấn tú nam tử cũng rơi xuống hạ phong, bại vong là sớm tối sự tình. Bất quá giờ phút này, thế nhân thấy được hy vọng. Lăng Tiên như màu đen trúng một đạo thử quang, đốt hy vọng lửa chiếu sáng quang minh con đường. Thế nhân nhảy cẫng hoan hô, nhưng cũng thấp thỏm bất an. Lăng Tiên dù sao chỉ là một người, mà đối thủ lại là hai vị thánh tổ, đừng nói là đem chém chết, bất bại cũng khó như lên trời. Ầm. Đế uy tiếc thương không, sát ý động tinh hà, tứ kiếm treo ở Lăng Tiên trước người, kiếm khí ngang dọc tinh hà, ánh sáng hàn cửu thiên thập địa. Có thể ở hai vị thánh tổ trong mắt, cái này cùng tiểu hài tử trên tay một kiếm không còn khác biệt, coi như là tiên kiếm, hai người cũng không coi vào đâu. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Anh Vũ nam tử người khoác chiến giáp, tay cầm ngày qua, có thể so với tiên vương oai kinh hãi lục giới, tinh hà cũng vì đó run rẩy. Hắn quá mạnh mẽ, không kém gì lấy sức một mình áp chế ba đại thánh tổ đọa tiên. Tại hắn bên người, một vị thanh y thánh tổ đứng chắp tay, lưu chuyển thánh vận, lượn lờ ánh sao, cũng có thể so với tiên vương oai. Ta là tới đưa các ngươi lên đường. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, anh Vũ nam tử cùng thanh y thánh tổ cùng nhau đi tới, đánh nát mười mấy viên tinh thần chu diệt 10 tỷ sinh linh, hắn há có thể không giận. Buồn cười, mới vào thần cảnh ngươi cũng dám nói ẩu nói tả. Anh Vũ nam tử cười, hắn cùng với thanh y nam tử nhưng là có thể so với thánh vương tồn tại, tiên vương không ra thủy giữ tranh phong. Không muốn chết sẽ để cho đường đi. Thanh y thánh tổ nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi ở trong mắt ta chẳng qua chỉ là một cái cường tráng điểm con kiến hôi. Đến gần thánh vương các ngươi, sát thần linh xác thực dễ như trở bàn tay. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, tiên vương không ra, chỉ có bình loạn đại đế cùng trộm tiên có thể cùng hai người tranh phong. Chỉ bằng vào thần linh lực, hắn tự nhiên không phải là hai người đối thủ, nhưng hắn không phải là chỉ có thần linh lực. Bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp là vạn cổ nghịch thiên nhất năng lực, coi như chưa tu thành cũng để cho Lăng Tiên nắm giữ có thể so với tiên vương chiến lực. Huống chi, hắn bản thân liền là càn quét đồng giai tồn tại, lấy sức một mình tỉ thí hai vị thánh tổ không phải là không có khả năng thắng. Nếu biết, vậy thì đầu hàng đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh Vũ nam tử mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Cơ hội chỉ có một lần, nghĩ rõ ràng trả lời nữa ta. Không cần nghĩ, câu trả lời của ta mãi mãi cũng chỉ có một, nằm mơ. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, một kiếm chém xuống, tinh không nứt ra. Cừu hận không thể hóa giải, lập trường không thể sửa đổi, không cần nhiều lời, liền một chữ. Giết! Không biết tự lượng sức mình. Anh Vũ nam tử vẻ mặt chuyển lạnh. Ngày qua phá vỡ tinh không, chí cường vô địch, vỡ nát nhân đạo đệ nhất kiếm. Không phải là thần thông, cũng không phải bí pháp, chẳng qua là theo tay vung lên, có thể tưởng tượng được, hắn cường đại đến trình độ nào. Thanh y thánh tổ cũng không kém. Hắn nhất niệm vỡ nát thập phương, một uy càn quét vạn giới, mạnh như Lăng Tiên, cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Đến thánh tổ cái cảnh giới này đã là đạo hóa thân, ngoại trừ tự nghĩ ra vô địch pháp, không cần bất kỳ thần thông, tiện tay một đòn chính là chí cường. Ầm. Chư thiên nổ ầm, Lăng Tiên thân chán vô lượng ánh sáng, tay không tiếp tục thánh binh, vô địch oai sụp đổ tinh hà. Đây là hắn lần quyết đấu thứ nhất nhà vô địch, ý nghĩa hung hiểm, cũng ý nghĩa cường đại. Tu đạo 200 năm, Lăng Tiên rốt cuộc nắm giữ vô địch lực. Có thể cùng thánh tổ tranh huy. Hắn thắng, hắc ám tiêu tan, nhìn thấy quang minh, hắn bại, vạn linh không còn, vũ trụ tan biến. Nặng như vậy đảm nhiệm, đủ để đem bất kỳ một cách nào ép tới không thở được, bất quá, Lăng Tiên đem áp lực biến thành động lực. Hắn không nghĩ quý trọng người chết, càng không muốn vạn linh vẫn lạc. Ầm. Tay không hám thiên qua, cường thế chiến thánh tổ, Lăng Tiên thần dũng vô địch, đánh tinh không chôn vùi, vạn giới run rẩy. Như vậy phong cách vô địch, như vậy không sợ tư thái, để cho toàn bộ sinh linh cũng vì đó tâm chiết. Chiến trường 6 phần, tinh hà sụp đổ, quyết định vũ trụ vận mạng đánh một trận, rốt cuộc mở ra tấm màn lớn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2793. Tiên Dược Xuất Thí. Dưới trời sao chiến trường 6 phần. Là hộ vũ trụ, là đảm bảo thương sinh, lục đại nhà vô địch dốc hết toàn lực kịch chiến 7 vị thánh tổ. Tiểu tử huyết khí băng thiên, lực công kích siêu tuyệt, cái thế vô cùng, đánh nát vạn vật. Ngũ thải tiên tháp rủ xuống đạo tắc, kinh hãi ba thiên giới, trấn áp cửu trọng thiên. Bất quá, khó khăn ngăn cản hắc y thánh tổ oai. Một trưởng mở thiên vũ, một kiếm đoạn tinh hà, hắc y thánh tổ ngang ngược vô địch, đánh tiểu tử khóe miệng tràn máu, cơ thể rạn nứt. Ngũ sắc tiên tháp cũng ảm đạm vô quang, hiện lên vết nứt. Buông tha giấy rùa đi, ta ngươi sự chinh lịch không phải là một món tiên khí có thể lau sạch. Hắc y thánh tổ một kiếm chém xuống, thần quang hóa đạo là, phong thiên tỏa địa trấn áp tiểu tử. Đấu thần ảnh hiện, mệnh thần ảnh ra, tiểu tử nổ đạo tắc, lại khó khăn ngăn cản thánh kiếm phong mang, nhục thân chia ra làm hai. Nguy nan đang lúc, một cái lục y nữ tử hiện thân, thân hình cao gầy gợi cảm, lạnh lùng, khuyên quốc khuyên thành. Nàng mi tâm sáng lên, thời gian một cái nháy mắt, liền để cho tiểu tử nhục thân trọng tố, thương thế tan khỏi bệnh. Vạn vật linh căn. Hắc y thánh tổ đôi mắt nóng bỏng, khó nén kinh ngạc, cũng khó che tham lam. Đến thánh tổ cái cảnh giới này, rất ít có đồ vật có thể để cho đồng tâm, không chết tiên dược, không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Không chết tiên dược duy nhất, chữa thương khả năng có thể xưng vạn cổ số một. Chỉ cần không phải hồn phi phách tán, nặng đến đâu thương thế cũng có thể khỏi hẳn. Vì vậy, hai giới lưu truyền một câu tục ngữ, nắm giữ không chết tiên dược, muốn chết đều khó khăn. Mà chữa thương chỉ là không chết tiên dược tối cơ bản năng lực. Liền lấy vạn vật linh căn mà nói, nó nắm giữ điểm hóa cỏ cây khả năng để cho tạm thời thành linh có thể nói nghịch thiên. Thu hồi ngươi chán ghét ánh mắt. Muốn lấy được ta đời sau đi. Lục y nữ tử chán ghét nhìn hắc y thánh tổ liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía tiểu tử, nói. Ta vô chiến lực, chỉ có thể cho ngươi chữa thương, ngươi được bảo vệ tốt ta. Tỷ tỷ yên tâm, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến hắn lấy được ngươi. Tiểu tử cười lúm đồng tiền như hoa, nàng là có thể nhỏ máu sống lại mệnh thần thể, coi như là trọng thương. Nàng cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Giờ phút này được. Phải. Không chết tiên dược tương trợ, nàng càng là muốn chết đều khó khăn. Cái miệng nhỏ nhắn ngược lại ngọt vô cùng, không giống người khác, không lớn không nhỏ. Lục y nữ tử cười yếu ớt, liếc mắt một cái đánh giết hai vị thánh tổ lăng tiên. Thứ ta mong muốn, ai cũng không ngăn cản được. Hắc y thánh tổ mâu quang lửa nóng, thánh kiếm bổ tiểu tử, bàn tay bao phủ vạn vật linh căn. Nói khoác mà không biết ngượng. Lục y nữ tử cười lạnh, ngọc thủ sáng lên, dẫn thần bí sức mạnh to lớn bao phủ tiểu tử. Nhất thời tiểu tử khí thế cường thịnh mấy phần, một trường dày đặc không trung đánh bay thánh kiếm. Vạn vật linh căn có thể điểm hóa cỏ cây, tiểu tử là ngộ đạo liên thành linh, lục y nữ tử dĩ nhiên là có thể tăng cường sức chiến đấu của nàng. Trong truyền thuyết vạn vật linh căn quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc y thánh tổ ánh mắt yên tĩnh, nói. Đáng tiếc, kết quả đã định trước, cho dù ngươi liều mình tương trợ cũng không sửa đổi được nàng thất bại kết quả. Tiếng nói rơi xuống, thánh kiếm chói mắt như dương, một kiếm rơi, tinh hà băng. Tiểu tử sau đó hộc máu, lục y nữ tử cũng theo đó biến sắc. Hắc y thánh tổ quá mạnh mẽ, tiểu tử tuy là hai đại tiên thể, giờ phút này lại được vạn vật linh căn tương trợ, nhưng cuối cùng là kém mấy phần. Ma đao đồ thần thánh uy thí tiên, quần áo trắng thánh tổ chí hung tới cuồng, pháp tắc càn quét, tuấn tú nam tử ho ra đầy máu. Hắn tiên đạo căn cơ bể tan tành, mà đối thủ lại là trực bức thánh vương, dấu có cơ gia tiên khí tương trợ, hắn cũng khó ngăn cản không địch phong mang. Cũng may, một gốc tiên hoa hiện lên, bao hàm đại đạo khí, không chết chi vận. Chính là từng được, phải. Lăng Tiên tặng máu không chết tiên dược, sinh mệnh nguyên hoa. Hoa này là sinh mệnh chi mẫu, vạn vật bổn nguyên, là thế gian đệ nhất chữa thương thánh vật. Nó chập chờn sáng lên để cho tuấn tú nam tử thương thế tan khỏi bệnh, lại xuất hiện thao thiên thần uy. Cơ gia tiên khí cùng chí cường hung kích cũng phải nó bồi bổ, tiên uy khai thiên, bước lui ma đao. Này chính là sinh mệnh nguyên hoa nghịch thiên, có thể chữa bệnh cho người, cũng có thể y vật. Thứ tốt. Quần áo trắng thánh tổ mâu quang nóng bỏng, không che giấu chút nào mình muốn chiếm làm của riêng. Nếu như nói lấy được vạn vật linh căn, muốn chết đều khó khăn là cách nói khuyết đại kia, lấy được sinh mệnh nguyên hoa, giống như không chết, không có chút nào khen. Hoa này là thế gian đệ nhất chữa thương thánh vật, bàn về chữa thương khả năng, vạn cổ không có gì đưa ra bên cạnh. Trái phải. Đa tạ tiên dược. Tuấn tú nam tử làm lễ ra mắt, sinh mệnh nguyên hoa từng từng đi theo thứ hai tiên vương, bối phận ở trên hắn. Biết làm lễ ra mắt, ngươi so với người khác mạnh, không uổng công ta hiện thân cứu ngươi. Nghĩ đến người khác gọi nó tiểu gia hỏa, sinh mệnh nguyên hoa mỉm cười, nhìn xa đấm máu chém giết Lăng Tiên, khó nén vẻ lo âu. Phật quang vô lượng, đen như mực, đỏ như máu. Vô vi khí thôn vạn giới, chỉ biết sát hại, không tồn thần trí. Bất kỳ người nào hóa thân ma Phật đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ, độ thế Phật thể thành ma, chiến lực càng là kinh thế hãi tục. Có thể nàng bởi vì không tồn thần trí, mà đối thủ lại vừa là có thể so ra với thánh vương tồn tại, cho nên vô lực chống lại, miễn cưỡng bất bại. Ngay tại nàng trọng thương ngã gục đang lúc, vừa kiểm ngục hoa hiện thân, rủ xuống u ám ánh sáng, để cho thương thế tan khỏi bệnh thần uy tăng mạnh. Nó cùng luôn hồi bàn như thế, đi theo các đời địa phủ chi chủ, dĩ nhiên là thần lực kinh thế, cao thâm mạc chắc. Theo dự kiểm kỳ hoa hiện lên, một cái tuyệt sắc huyên thành nữ tử bước trên mây tới, quần trắng theo gió khinh vũ, giống như cửu thiên tiên tử trước khi phàm trần, phong hoa tuyệt đại, điên đảo chúng sinh. Chính là trong truyền thuyết không chết tiên dược, tạo hóa thần thảo. Nàng rơi vào bát tiên sau lưng, một chỉ điểm ra, thần quang diệu đời kéo dài bát tiên lực lượng. Bốn cây tiên dược tất cả cùng Lăng Tiên kết làm gắn bó keo sơn, tạo hóa thần thảo cùng sinh mệnh nguyên hoa, càng đối với Lăng Tiên cảm tạ ăn đức. Bất quá, ai cũng không có giúp hắn, bởi vì hắn không cần. Mặc dù lấy sức một mình tỉ thí hai vị vô địch thánh tổ, nhưng hắn chẳng qua là rơi xuống hạ phong, không có nguy hiểm tánh mạng. So sánh với hắn tiểu tử, vô vi, bát tiên, tuấn tú nam tử càng cần giúp đỡ. Tiểu tử không phải là hắc y thánh tổ đối thủ, sớm dạ hội bại vong, vì vậy, có thể điểm hóa cỏ cây vạn cổ linh căn. Cái đi trước tương trợ. Tuấn tú nam tử cùng vô vi cũng không ngăn được đối thủ phong mang, cho nên, sinh mệnh nguyên hoa cùng dự kiểm kỳ hoa phải xuất thủ tương trợ. Bát tiên mặc dù ổn chiếm thượng phong, đánh tử y thánh tổ nhục thân nước ra, chật vật không chịu nổi, nhưng bát tiên là đốt hồn mượn lực, duy trì không được bao lâu. Nếu không phải tạo hóa thần thảo tương trợ, nhiều nhất chốc lát, trương cưới rồng sẽ nhục thân bể tan tành, bát tiên cũng sẽ hồn phi phách tán. Được đến tạo hóa thần cỏ bồi bổ, bát tiên càng hung ác điên cuồng, đánh tử y thánh tổ trải qua gãy xương rách, vô lực trả đũa. Thiên đế tâm cũng ổn chiếm thượng phong, lực áp địch thủ. Tay hắn cầm tiên vương chứng đạo khí, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết mạc đại tiên vương phong cách vô địch. Đáng tiếc trừ cách này hai nơi chiến trường, còn sót lại khắp nơi chiến trường tất cả rơi xuống hạ phong. Tiểu tử, vô vi, tuấn tú nam tử ba người tuy được tiên dược tương trợ, nhưng tiên dược không có chiến lực, chỉ có thể vì đó chữa thương. Mà đối thủ nhưng là có thể so với thánh vương tồn tại, chênh lệch khác xa dưới tình huống, dĩ nhiên là vô lực chống lại. Lăng Tiên cũng rơi xuống hạ phong. Sáu nơi chiến trường áp lực của hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất, hắn đối thủ nhưng là hai vị thánh tổ, hơn nữa còn là bảy vị thánh tổ bên trong mạnh nhất hai vị. Lăng Tiên sống đến bây giờ đã là kinh thế hãi tục. Ngày qua càn quét, băng toái tinh hà, anh vũ nam tử cường đại để cho người tuyệt vọng, tiên vương không ra, hắn có thể xưng vô địch. Thanh Y Thánh Tổ cũng không kém. Nhất niệm phá chư thiên, một uy bể lục giới, mạnh như lăng tiên, cũng thương tích khắp người, trải qua gãy xương rách. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2794. Nhật Nguyệt cùng bi thương. Tiên quang vạn đạo chiếu sáng vũ trụ. Từng đạo sáng chói tiên quang phá vỡ tinh hà, đánh nát vạn vật, khai thiên tích địa, trấn áp vô địch thánh tổ. Vũ trụ tồn tại trăm vạn năm, mấy lần kế cận tan biến, bất quá giờ phút này, không thể nghi ngờ là gần gũi nhất diệt vong, tối không thấy được hy vọng một lần. Thiên đạo tan vỡ, quần tiên vẫn lạc, vũ trụ thời khắc này thế cục, so với ba vạn năm trước càng hung hiểm. Đây là đáng buồn nhất thời đại, thiên địa điêu linh, tiên khí bể tan tành, thất đại thánh tổ khí nuốt vạn giới, thủy giữ tranh phong. Thế nhân bi thương giống giận, lại không thay đổi được cái gì, chỉ có thể cầu nguyện hắc ám đi qua, nhìn thấy tờ mờ sáng. Ầm. Quần áo trắng thánh tổ ma đao hám thí, một bước đạp nát bát hoang, hung áp điên cuồng vô địch, vỡ nát chư thiên. Tuấn tú nam tử hoành kích nghênh chiến, cơ gia tiên khí sáng lên, hóa thành một ngồi thần sơn, cường thế hạ xuống. Đáng tiếc, khó khăn ngăn cản ma đao oai. Cơ gia tiên khí nứt ra, tuấn tú nam tử ho ra máu, lục phủ ngũ tạng cũng một số gần như bể tan tành. Sinh mệnh nguyên hoa chập chờn, thần quang bao phủ tuấn tú nam tử, để cho thương thế khỏi hẳn, cũng để cho cơ gia tiên khí lại xuất hiện thần uy. Tuấn tú nam tử một kích khai thiên, ép sập tinh không, rất nhiều tử tinh bể tan tành, không chịu nổi hắn vô địch uy áp. Bất quá quần áo trắng thánh tổ có thể. Ma đao chí cương chí mãnh chặt đứt hung kích, để cho tuấn tú nam tử thất khiếu chảy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy. Quần áo trắng thánh tổ mạnh mẽ khủng khiếp, dấu có tiên khí tiên dược tương trợ, tuấn tú nam tử cũng không phải là đối thủ. Một đao cuối cùng tiến ngươi lên đường. Quần áo trắng thánh tổ lưới đao vô cùng, nhắm vào tuấn tú nam tử, ánh sáng hàn vạn giới, uy chấn chư thiên. Sinh mệnh nguyên hoa chập chờn, liều mạng cứu chữa tuấn tú nam tử, bất quá, bị hắn ngăn cản. Ngươi cứu được 10 lần, không cứu được ta 100 lần, không cần uổng phí tinh khí rồi. Tuấn tú nam tử ho ra đầy máu, đã là trọng thương ngã gục, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bất quá, hắn nhưng ở cười. Đó là không thôi nụ cười, giải thoát nụ cười. Ngươi! Sinh mệnh nguyên hoa muốn nói lại thôi, tuấn tú nam tử nói không sai, ở thực lực chênh lệch khác xa dưới tình huống, nó coi như có thể cứu hắn 1000 lần, cũng không sửa đổi được kết quả. Chừa chút tinh khí, tương trợ lăng tiên đi. Hắn mới là mấu chốt. Tuấn tú nam tử than nhẹ, nhìn về phía quần áo trắng thánh tổ, không có sợ hãi, chỉ có quyết tuyệt. Hắn trong lòng biết mình không phải là quần áo trắng thánh tổ đối thủ, duy nhất có thể làm, chính là cùng người này đồng quy vu tận. Ngay sau đó, tuấn tú nam tử mi tâm sáng lên thiêu đốt thần tiên lưỡng đạo căn cơ, định trụ quần áo trắng thánh tổ. Nhật Nguyệt cùng bi thương. Quần áo trắng thánh tổ biến sắc. Từ hắn xuất thế tới nay, biểu tình từ đầu đến cuối không có biến hóa, cho dù là lục đại nhà vô địch xuất thế, hắn cũng không có nửa điểm lộ vẻ xúc động. Bất quá giờ phút này, hắn sợ. Nhật Nguyệt cùng bi thương chính là Mạc Đại Tiên Vương khai sáng bí thuật, 3 vạn năm trước trận chiến ấy, không biết có bao nhiêu chân tiên xả thân cùng đối thủ đồng quy vu tận. Sống tạm 30.000 năm đáng giá. Tuấn tú nam tử khóe miệng cười trúng chím, nhắm mắt lại trong nháy mắt, chí cường sức mạnh to lớn bùng nổ, quần áo trắng thánh tổ hóa thành huyết vụ. Di lưu chi tế, quần áo trắng thánh tổ ngửa mặt lên trời gào thét, đạo tắc hóa thần liên, đối kháng nhật thắng cùng bi thương sức mạnh to lớn. Nhưng mà, vô lực chống lại. Tuấn tú nam tử chiến lực xác thực không bằng hắn. Nhưng cảnh giới cùng hắn ngang hàng, trừ phi hắn là thánh vương, nếu không, không thể nào đối kháng nhật thắng cùng bi thương. Nhục thân bể tan tành, linh hồn tiêu tan, quần áo trắng thánh tổ vẫn lạc, tuấn tú nam tử cũng hình thần câu diệt. Không. Lăng tiên giống to, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. tuấn tú nam tử là hắn là số không nhiều bạn tốt, hắn thà lấy sức một mình tỉ thí ba đại thánh tổ, cũng không muốn tuấn tú nam tử cùng quần áo trắng thánh tổ đồng quy vu tận. Thế nhân cũng bi thương muốn chết. Mặc dù bọn hắn cùng tuấn tú nam tử không có chút quan hệ nào, nhưng từng cái đứng ra người đều là đáng giá mời bội anh hùng, thế nhân há có thể không đau buồn. Anh hùng không đáng chết, không đáng chết. Một cái tóc bạc hoa dâm ông già khóc lớn, thế nhân cũng không nhịn được rơi lệ. Ba vạn năm trước, ta chết rồi, sống đến bây giờ, chính là vì hôm nay. Có thể kéo một vị thánh tổ lên đường cuộc đời này, không tiếc vậy. Tuấn tú nam tử cất tiếng cười to, di lưu chi tế, hắn nhìn một cái quen thuộc vũ trụ, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía lăng tiên. Không muốn bi thương, ta chết có ý nghĩa, vũ trụ an nguy, liền giao cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, tuấn tú nam tử linh hồn tiêu tan, chỉ chừa âm dung tiếu mạo in vào toàn bộ sinh linh đáy lòng. Chúng sinh cùng bi thương, vạn linh đau thương. Lăng tiên vành mắt đều đỏ, hắn ngờ tới trận chiến này sẽ có người chết, nhưng không nghĩ tới thứ nhất chết, cuối cùng tuấn tú nam tử. Một câu chết có ý nghĩa, đạo tan hắn không hối hận, cũng nói tan hai tim của hắn. Ba vạn năm trước, tuấn tú nam tử quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, tiên đạo căn cơ bể tan tành, chỉ có thể làm cho mình rơi vào trạng thái ngủ say. 30.000 năm sau, hắn khí tiên thành thần cùng vô địch thánh tổ đồng quy vu tận, cả đời này, hắn đều ở vũ trụ chinh chiến, có chết không hối hận. Không! Trời xanh ngươi biết bao bất công, vì sao chết luôn là anh hùng? Huyết chiến cả đời, quay đầu lại hình thần câu diệt, anh hùng không nên là kết quả như thế này. Trên đời đau thương, vạn linh khóc bi ai, lại không đổi lại tuấn tú nam tử. Lăng tiên ngửa mặt lên trời gào thét, sáu đại tiên cốt kinh thiên động địa, đấm máu chém giết, dùng hết tánh mạng. Hắn không nghĩ còn nữa người hy sinh, nếu có thể đánh giết anh vũ nam tử cùng thanh y thánh tổ, là hắn có thể đi những chiến trường khác. Đáng tiếc, trời không chiều hắn nguyện. Kế tuấn tú nam tử sau khi, ma Phật vô vi vẫn lạc, tử kiểm ngục hoa cũng không thể cứu vãn. Bất quá trước khi chết, nàng cũng nổ thánh tổ linh hồn, ở vô tiên dược cứu giúp dưới tình huống coi như người này đến gần thánh vương, cũng chắc chắn phải chết. Vô vi tiền bối. Lăng tiên cực kỳ bi thương, có lòng cứu giúp, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn vô vi nhục thân bể tan tành, linh hồn tiêu tan. Vô vi đối với hắn có ăn cứu mạng, tặng huyết chi ăn, nhìn nàng chết, lăng tiên há có thể không thống khổ. Thế nhân cũng rơi lệ. Anh hùng không đáng chết, có thể ông trời không tốt, anh hùng phó ra sinh mệnh, hy sinh hết thảy, lại chỉ có thể lưu lại mỹ danh. Mà mỹ danh 100.000 năm sau, sẽ gặp không người nhớ. Đại chiến không cho phân tâm của ngươi đau buồn, chỉ có thể gia tốc của ngươi bại vong. Anh vũ nam tử lãnh khốc vô tình, ngày qua phá không, xuyên thủng lăng tiên bả vai trái. Thanh y thánh tổ mi tâm sáng lên, đạo tắc biến hóa chí cường thần liên, xuyên thủng lăng tiên bả vai phải. Thừa dịp lăng tiên tâm thần thất thủ, hai người đưa hắn chiếc ở giữa không trung, thần liên ngày qua thả ra chí cường uy, để cho hắn mặt mũi vặn vẹo, đau đến không muốn sống. Thế nhân la thất thanh, vũ trụ đã mất đi hai cái anh hùng, bọn họ không nghĩ lại mất đi cái thứ ba. Bát tiên điên cuồng, tiểu tử bảo tẩu, nhưng lại vô lực cứu giúp. Tiểu tử vốn liền rơi xuống hạ phong, nghĩ, muốn cứu lăng tiên, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Bát tiên mặc dù lực áp tử y thánh tổ, nhưng hồn tán sắp tới, vô lực cứu giúp. Thiên đế tâm cũng không thể tránh được. Ho khan một cái ho khan, ta không cho là ta sẽ chết. Lăng tiên ho ra đầy máu, lục phủ ngũ tạng bể tan tành, ngay cả linh hồn đều nứt ra. Nhưng hắn không có nửa điểm sợ hãi, có chỉ là sát ý. Thánh tổ không ra, tuấn tú nam tử cùng vô vi sẽ không chết, món nợ này, hắn muốn thất đại thánh tổ lấy mệnh trả lại. Ta thưởng thức có dũng khí người, chán ghét người ngu xuẩn. Ngươi là người trước, cũng là người sau. Anh vũ nam tử vẻ mặt lạnh giá, ngày qua sáng lên, phá hư lăng tiên lục phủ ngũ tạng kinh mạch xương cốt. Thanh Thánh Tổ cũng lấy đạo tắc thần liên, phá hủy Lăng Tiên Kỳ kinh bát mạch. Câu có lời nói ngươi nói sai lầm rồi, đau buồn sẽ không ra tốc ta tử vong, chỉ có thể mang cho ta lực lượng, đưa các ngươi lên đường lực lượng. Lăng Tiên thân trán vô lượng ánh sáng, đẩy lui ngày qua, vỡ nát thần liên. Chí cường oai băng thiên liệt địa, mạnh như anh vũ nam tử, cũng đồng dung. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2795. Bát tiên đồ thánh. Dưới trời sao, anh vũ nam tử biến sắc, Lăng Tiên lực lượng quá mạnh mẽ, lại để cho hắn khó mà cầm ngày qua. Thanh Y Thánh Tổ cũng đồng dung. Lăng Tiên như một vòng không diệt thiên ngày, toát ra tối tia sáng chói mắt, đứt đoạn đạo tắc thần liên, khí thôn vạn giới chư thiên. Bạch bạch bạch. Thanh Y Thánh Tổ khóe miệng tràn máu, liền lùi lại ba bước. Đạp diệt bát hoang, tinh thần nát bấy, có thể tưởng tượng được cước bộ của hắn có bao nhiêu nặng nề. Hoặc có lẽ là Lăng Tiên lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Anh vũ nam tử cũng lảo đảo lui về phía sau, rách gan bàn tay, máu tươi vấy xuống, ngày qua lay động không ngừng. Lăng Tiên tuy là mới vào thần cảnh, lại có thể so với tiên vương lực, đơn đả độc đấu, bảy vị thánh tổ ai cũng không phải của hắn đối thủ. Coi như là cường đại nhất anh vũ nam tử, cũng không được. Nếu không phải hắn cùng với Thanh Y Thánh Tổ liên thủ, hơn nữa hai người cũng đến gần Thánh Vương, Lăng Tiên làm sao có thể rơi xuống hạ phong. Ầm. Thần cảnh nhục thân nở rộ vô lượng ánh sáng, Lăng Tiên tay không hám thiên qua, như tuyệt thế thiên kiếm ra khỏi vỏ, thần ma không thể đỡ, tiên thánh không thể diệt. Hắn cường đại nghịch thiên, dõi mắt tinh hà, chỉ có bát tiên thắng hắn một nước, coi như là hoàn mỹ không một tì vết thiên đế tâm, cũng kém mấy phần. Đáng chết! Anh vũ nam tử mặt trầm như nước, thánh giáp sáng lên, ngày qua ngang dọc, nát bấy chư thiên lục giới. Thanh Y Thánh Tổ tức giận động núi sông, đạo tắc hóa thần mũi tên, như chân hoàng linh vũ tiên diễm phần thí, hung ác điên cuồng vô cùng. Ầm! Phi thăng chi rực dày đặc không trung chiếu sáng tinh không, chặn sáng sơ 18 trung kết như tuyết ngày qua. Cái thế đại Phật một trường hạ xuống, vỡ nát đạo tắc, phá diệt tinh khu vực. Lăng Tiên nén giận xuất thủ, thần cảnh nhục thân diệt thế, giết tới tinh không run rẩy, cửu thiên nổ ầm. Thành thần sau, bình loạn đế quyền, thâu thiên thần thủ, âm dương ấm loại cấm kỵ pháp đã vô dụng rồi, bởi vì hắn không phải là sáng tạo pháp người. Không phát huy ra mạnh nhất uy năng. Mà hắn đối thủ là tươi đẹp vạn cổ, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt thánh tổ. Hai người đều có chúc với cấm kỵ của mình phương pháp, chỉ có tự nghĩ ra vô địch thuật, mới có thể cùng kỳ tranh phong. Lăng Tiên không phải là không có khai sáng cấm kỵ thuật, hắn thiên địa diệt ngay cả bình loạn đại đế cũng thán phục không thôi. Danh hiệu pháp này tươi đẹp vạn cổ, nếu có thể thôi diễn đến mức tận cùng tiên vương vô địch thuật cũng phải cúi đầu. Chẳng qua là, Lăng Tiên vừa vào thần cảnh, liền chinh chiến vô địch thánh tổ, không kịp đẩy diễn thiên địa diệt. Cũng may, hắn đã thành thần, nhất niệm có thể hóa đạo là chí cường vô địch. Hơn nữa hắn người mang thánh thể tiên cốt, chu thiên thần nhãn, giống như là tự nghĩ ra vô địch pháp. Có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Giết. Lăng Tiên nộ phát trùng quan. Vừa nghĩ tới vô vi cùng tuấn tú nam tử chết thảm. Hắn liền không nén được lửa giận. Khắc chế không được sát ý. Một vòng minh nguyệt hiện lên, thanh huy văng đầy tinh hà. Trong sáng thần thánh. Không tì vết vô cấu. Minh nguyệt trên tiên tử đứng ngạo nghễ. Thon dài tay nhỏ sáng lên. Băng phong tinh hà đông cửu thiên. Lãnh nguyệt tiên cốt. Cửu đại chí cường tiên cốt một trong, theo Lăng Tiên đặt chân thần cảnh, này cốt diệu đời mà ra. Một người người mang bát tiên cốt. Anh vũ nam tử giật mình, hắn thường thấy gió to sóng lớn, rất ít có chuyện có thể để cho hắn rung động, có thể một người người mang bát tiên cốt, hắn nhưng là chưa bao giờ nghe. Vũ trụ toàn bộ sinh linh cũng đều khiếp sợ, có nằm mơ cũng chẳng ngờ, không phải là thánh thể Lăng Tiên. Lại người mang 8 loại thánh thể tiên cốt. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhìn khí thôn vạn giới Lăng Tiên, Bát Tiên lộ ra nụ cười vui mừng, tiểu tử cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước, bọn họ lo lắng Lăng Tiên không địch lại hai đại thánh tổ, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là dư thừa. Lăng Tiên chiến lực nghịch thiên, đã có bất hủ tiên vương phong thái, coi như vô pháp chém chết hai đại thánh tổ, cũng sẽ không vấn lạc. Ngay sau đó, Bát Tiên điên cuồng, dốc hết toàn lực. Huyết mạch vi dẫn, đốt hồn mượn lực, Bát Tiên lực lượng duy trì không được bao lâu, nếu là vô pháp ở tiêu tan trước chém chết tử y thánh tổ kia, vũ trụ sẽ vĩnh rứt hắc ám. Ầm. Luyện thương không xuất thủ, vạn đan dẫn thiên kiếp, tử y thánh tổ chảy ra sức thịt cả người nám đen. Thiên địa biến hóa trận, phong thanh minh dẫn tinh thần chi lực, như một người vĩnh hằng thần chi, giam cầm tinh hà, phong ấm càn khôn. Một ngụm máu tươi chiếu xuống, tử y thánh tổ không đường có thể lui, vô địch pháp tan biến núi sông, tỉ thí hóa thành chí cường tiên binh rèn núi sông. Hắn đem chính mình luyện thành độc nhất vô nhị thần binh, không kém luân hồi bàn, không kém thiên đế tỷ. Máu thịt be bét trải qua gãy xương rách, tử y thánh tổ người bị thương nặng, nếu không phải sinh mệnh lực kinh người, nhục thân đã sớm bể nát. Ầm. Tiên diễm cuốn tinh hà, thứ năm phần thiên ngang ngược xuất thủ, chí cường vô địch, đốt sạch cửu thiên. Tầm dược đạo nhân miệng tụng dị nguyện rùa, dẫn động thương thiên đại địa chi lực, anh linh chiến hồn hiện lên, đồ thần thí tiên, thần dũng vô địch. Ngũ hành chi lực khai thiên, pháp tổ ra lại nghịch thiên phương pháp, hủy diệt ba thiên giới, nát bấy cửu trọng thiên. Bát Tiên các hiển kỳ năng, đánh tử y thánh tổ ho ra đầy máu, nhục thân chia năm xẻ bảy, đứng cũng không vững. Hắn là xưng hùng thánh cảnh tồn tại, nuốt phệ thần linh bổn nguyên chi lực sau, càng là có thể so với thánh vương cường lớn đến đáng sợ. Đáng tiếc, mạng hắn không được, gặp được Bát Tiên. Bát Tiên một cái so với một cái tươi đẹp, một cái so với một cái nghịch thiên, cho dù là không thôi chiến lực sở trường luyện thương không, cũng có kinh thế sức mạnh to lớn. Dung hợp làm một, chiến lực cường đại phải nhường người tuyệt vọng, coi như là bất hủ tiên vương cũng phải biến sắc. Ầm. Tức mặt như tuyết xuất thủ, bình loạn đế quyền chôn vùi diệt tinh vô ích, tử y thánh tổ đem hết toàn lực, lại khó khăn ngăn cản kỳ uy, tim nát bấy. Thánh hồn diệu đời, hóa thành một đạo lưu quang, phá vỡ tinh không, nhanh như điện chớp. Bát Tiên cường đại để cho hắn tuyệt vọng, không đi nữa, bể tan tành coi như không chỉ là thân thể. Ngươi không đi được. Phong thanh minh thân chán sáng chói ánh sáng, ngưng thiên địa làm trận, phong ấm thời không, giam cầm thánh hồn. Trộm tiên xuất thủ, xích lực càn quét chư thiên, chôn vùi hết thảy, nát bấy thánh hồn. Di lưu chi tế, tử y thánh tổ phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, nhưng là không thể cứu vãn, hồn phi phách tán. Dưới trời sao, Bát Tiên đồ thánh kinh hãi vũ trụ toàn bộ sinh linh. Cho dù là vô địch thánh tổ, cũng tâm thần run rẩy, cả người phát lạnh. Nếu là ấm thật lực hạng, anh vũ nam tử mạnh nhất, thanh y thánh tổ thứ hai, tử y thánh tổ xếp hàng thứ ba. Nhưng mà, hắn lại vô lực trả đũa, giờ phút này càng là hình thần câu diệt, có thể tưởng tượng được Bát Tiên cường đại đến mức nào. Vạn linh hoan hô, chúng sinh ủng hộ, Lăng Tiên cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bát Tiên đồ thánh, ý nghĩa hai phe chiến lực ngang hàng, cũng ý nghĩa nhìn thấy quang minh, hắn há có thể không thích. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên lại ngây ngẩn, vạn linh cũng đều ngây người. Chỉ vì Bát Tiên hư ảnh đạm hóa, trương cưới rồng nhục thân giãn nứt. Ý vị này Bát Tiên sẽ chết. Không. Lăng Tiên giống to, con mắt thoáng cái liền đỏ. Bát Tiên coi hắn như đã xuất, hắn cũng sắp Bát Tiên coi là chí thân, giờ phút này Bát Tiên hồn tán sắp tới, hắn há có thể tỉnh táo. Không muốn, không muốn. Nhìn dần dần tiêu tán Bát Tiên, Lăng Tiên luống cuống, sợ. Tu đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này như vậy hốt hoảng, cũng cho tới bây giờ không có giống như vậy sợ hãi. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng khi giờ khắc này thật tới lúc, Lăng Tiên phát hiện, đây là chính mình chịu không được đau. Các ngươi không thể chết được, không thể chết được. Lăng Tiên đau thấu tim gan, điên cuồng xuất thủ, muốn đẩy lui hai đại thánh tổ, đem Bát Tiên tàn hồn thu nhập Cửu Tiên Đồ. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, trừ lần đó ra, hắn không biết nên như thế nào cứu Bát Tiên. Muốn đi, ngươi được hỏi một chút ta có đáp ứng hay không? Anh Vũ Nam tử lãnh khốc vô tình, sáng như tuyết ngày qua phá không. Như ung nhọt tận xương thật chặt cuốn lấy Lăng Tiên. Thanh Thánh Tổ cũng tận suất toàn lực, không để cho Lăng Tiên rời đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2796. Các ngươi phải chôn. Trong tinh hà, Trương cưới rồng nhục thân nát bấy, hóa thành huyết vụ. Hắn chẳng qua là đệ bát cảnh tu sĩ, không chịu nổi Bát Tiên tàn hồn, vô địch lực, luyện thương không quyết định một khắc kia, liền quyết định hắn tử vong. Bát Tiên tàn hồn cũng một số gần như tiêu tan. Cái gọi là đốt hồn mượn lực chính là lấy hồn phi phách tán làm giá, đổi lấy tạm thời vô địch lực. Nếu không phải tạo hóa thần thảo, Bát Tiên tàn hồn đã sớm tiêu tán. Cút cho ta. Lăng Tiên nộ tới điên cuồng, nhất niệm đạo tắc hiện tại, tinh hà băng diệt, hai đại thánh tổ phun máu tươi tung tóe. Bát Tiên hồn tán sắp tới, hắn phải chạy tới, coi như không cứu được, hắn cũng phải canh giữ ở Bát Tiên bên người. Nén giận xuất thủ, sát ý vô biên, Lăng Tiên điên rồi như thế xuất thủ thà tự tổn 1000, cũng phải đả thương địch thủ 800. Không nhường đường, chúng ta thì cùng chết đi. Lăng Tiên đôi mắt xích hồng như máu, hóa thân ma vương đánh anh Vũ Nam tử nhục thân rạn nứt, thất khiếu chảy máu. Thanh Thánh Tổ cũng thương tích khắp người. Nhục thân, pháp lực, linh hồn. Lăng Tiên không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ khủng khiếp, bảo tẩu dưới tình huống tiên vương cũng phải nhức đầu. Người điên. Anh Vũ Nam tử sắc mặt khó coi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn đúng là sợ. Thanh Thánh Tổ cũng sinh lòng sợ hãi. Lăng Tiên như người điên một dạng lấy mạng đổi mạng, hơn nữa có thể so với không diệt tiên vương, cho dù hai người là thất đại thánh tổ chúng người mạnh nhất, cũng trong lòng phát lạnh. Ta có thể không muốn cùng ngươi cùng lên đường. Anh Vũ Nam tử cố nén lửa giận thu hồi ngày qua, nhường đường. Thấy vậy Thanh Thánh Tổ trầm mặt một chút, lắc mình nhường đường. Cái này làm cho vạn linh thần tình đờ đẫn trên mặt viết đầy không dám tin coi như là thiên đế tâm, nội tâm cũng nhấc lên ngút trời cự lãng. Đây chính là hai vị vô địch thánh tổ, hơn nữa còn là thất đại thánh tổ bên trong mạnh nhất hai vị. Lại có thể để cho bọn họ nhường đường thật bất khả tư nghị. Bất quá nghĩ lại, vạn linh cũng liền bình thường trở lại. Lăng Tiên cường đại nghịch thiên, nộ tới điên cuồng dưới tình huống, ai dám cùng hắn mâu thuẫn. Đừng nói là thánh tổ, coi như là tiên vương, cũng phải e ngại. Đừng cho là ta là sợ ngươi, nể tình các ngươi thầy trò tình thâm phần thượng, ta cho ngươi đưa bọn họ đoạn đường cuối cùng. Anh Vũ Nam tử cười lạnh, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, hắn là sợ Lăng Tiên cùng mình đồng quy vu tận. Sư tôn ta nếu là vẫn lạc, ta muốn các ngươi chôn theo. Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, vừa sải bước càng tỉ tỉ. Chi ly ôn hay 1000 tỷ. Cây số, rơi vào Bát Tiên trước mặt. Nhìn nếu hữu nhược vô Bát Tiên hư ảnh, hắn con mắt đỏ, nước mắt không cầm được chảy xuôi. Sư tôn, không muốn bi thương, lấy tàn khu chém chết một vị thánh tổ, chúng ta chết có ý nghĩa. Luyện thương không khóe miệng cười trúng chím, có bất xá, không có hối tiếc. Bảy tiên cũng là như thế, bọn họ yêu say đắm đến phương thiên địa này, bách tử dứt khoát. Ta không để cho các ngươi chết. Lăng Tiên cặp mắt đỏ bừng, Bát Tiên là của hắn chí thân. Hắn thà hồn phi phách tán, cũng không muốn Bát Tiên được một chút xíu tổn thương. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía tạo hóa thần thảo, nói. Ngươi là không chết tiên dược, nhất định có biện pháp cứu ta sư tôn. Xin lỗi, ta đã tận lực. Cô gái quần áo trắng quay đầu, không dám nhìn Lăng Tiên thất hồn lạc phách, đau thấu tim gan bộ dáng. Sẽ không, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Lăng Tiên nước mắt hai hàng, khóc giống như một hài tử. Kiên cường ném đến tận ngoài 9 tầng mây, ung dung cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn giờ phút này là như vậy không giúp, đáng thương như vậy. Lục y nữ tử không đành lòng, thần quang bao phủ bát tiên, lại không cách nào để cho kỳ dừng lại thêm một hơi thở. Sinh mệnh nguyên hoa cũng không được. Không chết tiên dược có thể chữa trị nhục thân tổn thương, nhưng đối linh hồn vô dụng. Bát tiên hồn tán sắp tới, coi như bốn cây không chết tiên dược xả thân cũng không thể cứu vãn. Đốt hồn một khắc kia, chúng ta liền không cứu. Tức mặt như tuyết nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Ta không thích ngươi khóc sướt mướt dáng vẻ, nhớ, ngươi là vũ trụ hy vọng cuối cùng, phương thiên địa này, liền giao cho ngươi tới bảo vệ. Tiếng nói rơi xuống, nàng như lượn lờ khói nhẹ theo gió tiêu tan. Bảy tiên lần lượt tiêu tan, Di Lưu Chi Tế cũng quyến luyến nhìn một cái vũ trụ, không thôi nhìn một cái Lăng Tiên. Không muốn, không nên chết. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời gào thét, nếu như nói tuấn tú nam tử cùng vô vi chết, để cho hắn bi thương, như vậy bát tiên hồn tán chính là để cho hắn cực kỳ bi thương. Đối với hắn mà nói, bát tiên hồn tán là đau nhất hành hạ, tàn nhẫn nhất khốc hình. Thiên địa yên tĩnh, vạn linh yên lặng. Nhìn ngửa mặt lên trời gào thét Lăng Tiên, chúng sinh cảm động lây, hai mắt ngấn lệ mông lung. Bát tiên lấy tàn hồn chinh chiến thánh tổ, không tiếc hy sinh duy nhất huyết mạch, thật đáng buồn đáng kính. Đáng giá sao? Coi như lưu lại mỹ danh cũng bất quá là truyền tụng ngàn năm. Anh Vũ Nam Tử cười lạnh, nói. Ngàn năm sau, ai còn sẽ nhớ bọn họ? Ngươi nói đúng, trăm ngàn năm sau, không có mấy người sẽ nhớ bọn họ. Nhưng bọn họ cầu không phải là lưu danh bách thí, mà là không thẹn với lương tâm. Lăng Tiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xích hồng như máu, sát ý cuốn vạn giới. Nộ tới điên cuồng, hận đến mức tận cùng, hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, muốn anh Vũ Nam Tử loại thánh tổ cho bát tiên chôn theo. Có lẽ bọn họ còn có thể cứu. Tạo hóa thần Thảo chần chờ một chút nói. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiên kích động, nắm chặt cô gái quần áo trắng bả vai, nói. Bọn họ thật còn có thể cứu. Nếu là có ngũ đại dưỡng hồn chí bảo, cũng có thể đảm bảo bọn họ một hồn bất diệt. Tạo hóa thần Thảo nhẹ nhàng thở dài, nói. Có thể ngũ đại dưỡng hồn chí bảo hiếm thấy trên đời, được. Phải. Một đát là mời thiên chi may mắn, nghĩ. Muốn. Tề tổ ngũ đại dưỡng hồn chí bảo quá khó khăn. Nghe vậy, Lăng Tiên ngây người, tự trách mình không có tìm được an hồn diễm. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước, Tức Mặt Như Tuyết liền nói cho hắn biết, muốn hắn tìm tới nhiệt độ hồn cây, uẩn hồn hồ, định hồn thiết, an hồn diễm. Nhưng hắn chỉ tìm được ba loại đầu, còn kém an hồn diễm không có tìm được. Ngũ đại dưỡng hồn chí bảo, ta có bốn loại, chỉ kém an hồn diễm. Lăng Tiên khổ sở, hắn không phải là không có hết sức tìm an hồn diễm, mà là vật này quá mức hiếm thấy, liên tuyến tác cũng không có. Ngươi có bốn loại. Cô gái quần áo trắng trầm mặt một chút, nói. Cũng được, ngươi đã có bốn loại, ta đây liền giúp ngươi một tay. Nói xong, nàng thân trán vô lượng ánh sáng, ngọc thủ kết huyền ấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bát tiên hư ảnh trọng tụ, mặt mũi đờ đẫn, thần trí không còn. Nhanh, lấy dưỡng hồn chí bảo ăn, cần săn sóc bọn họ. Cô gái quần áo trắng cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên, nàng gánh vác cực lớn. Thấy vậy, vạn vật linh căn, sinh mệnh ngục hoa, tử kiểm ngục hoa sáng lên, tương trợ tạo hóa thần Thảo. Lăng Tiên mở ra cửu tiên đồ, lấy tứ đại dưỡng hồn chí bảo, ăn cần săn sóc bát tiên tàn sơ, bơ, dơ, năm u hồn. Người chết thôi, cần gì phải lãng phí tinh lực. Anh Vũ Nam Tử mắt tỏa lãnh điện, ngày qua chém xuống, tinh hà run rẩy. Cút! Lăng Tiên giống giận, minh nguyệt đông ngày qua tiên tử phá toái tinh hà. Anh Vũ Nam Tử hộc máu, khó nén vẻ khiếp sợ. Mà một màn kế tiếp càng làm cho hắn kinh hãi. Ầm. Lăng Tiên mi tâm sáng lên, sát ý, thần hồn, máu tươi dung hợp, tạo thành huyết sắc gió bão băng toái tinh hà chư thiên. Bất hủ hồn. Mặc dù cách chân chính bất hủ hồn vẫn có một bước ngắn, nhưng đã bắt đầu lớn uy thế, cho dù là anh Vũ Nam Tử cũng hơi khiếp sợ. Ngươi lại chỉ thiếu chút nữa là có thể tu thành bất hủ hồn. Anh Vũ Nam Tử kinh hãi, còn lại thánh tổ cũng thay đổi sắc. Bất hủ hồn là vạn cổ khó đi nhất ba cái đường một trong, đừng nói đến gần cuối, ngay cả bước lên cũng khó như lên trời. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Gầm lên giận dữ, vỡ nát vạn dặm tinh không. Lăng Tiên hận tới điên cuồng, bất diệt thể khai thiên, không dứt pháp hám thế, để cho anh Vũ Nam Tử loại thánh tổ cả kinh thất sắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2797. Đại Hạ Tương Khuyên. Bất hủ hồn hóa ngày, bất diệt thể hóa nguyệt, không dứt pháp hóa tinh. Tam quang cùng hiện tại, đại đạo nổ ầm, lăng tiên khí thôn vạn giới, cửu thiên thập địa duy đã độc tôn. Hắn hôm nay đã là không kém đọa tiên, có thể so với tiên vương, coi như là thất đại thánh tổ bên trong mạnh nhất anh Vũ Nam Tử, cũng không phải của hắn đối thủ. Vạn cổ khó đi nhất ba cái đường đều đang đến gần cuối. Anh Vũ Nam Tử hít vào một hơi, vẻ chấn động thế nào cũng không che giấu được. Còn lại thánh tổ cũng tâm thần thất thủ. Bọn họ là giữ thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy thánh tổ, thường thấy gió to sóng lớn, đừng nói là để cho bọn họ rung động, ngay cả kinh ngạc cũng rất khó. Bất quá giờ phút này bọn họ toàn bộ đều kinh hãi. Vạn cổ khó đi nhất ba cái đường, bước lên đã là nghịch thiên, lăng tiên lại đến gần cuối, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả thánh tổ cũng cảm giác mình là đang ở nằm mơ. Chúng sinh càng phải như vậy. Nếu không phải mơ, làm sao có thể có người bước lên vạn cổ khó đi nhất ba cái đường, hơn nữa cũng đến gần cuối. Nghịch thiên. Thiên đế tâm khó nén vẻ kinh sợ, hắn thừa kế Mạt Đại Tiên Vương trí nhớ. Dĩ nhiên là rõ ràng, vạn tổ cường đại nhất ba cách đường có bao nhiêu khó khăn đi. Đừng nói là ba cách đường, có thể đến gần một cái cuối đường, cũng có thể danh hiệu chấn cổ thước kim. Nói không khoa trương chút nào, ở vạn tổ cường đại nhất ba cách trên đường, lăng tiên đã vượt qua hết thảy tiên hiền, vô luận là thiên tôn hay lại là tiên vương đều không cùng hắn. Người này chưa trừ diệt, tất thành đại họa tâm phúc. Anh Vũ Nam Tử sắc mặt khó coi, hắn cũng bước lên bất hủ hồn chi lộ, có thể cùng lăng tiên vừa so sánh với, không thể nghi ngờ là ảm đạm phai mờ. Cho nên, hắn tâm sinh đố kỵ. Còn lại thánh tổ cũng đều nghĩ, muốn xóa bỏ lăng tiên. Một là bởi vì ven tị, hai là bởi vì lăng tiên quá mức nghịch thiên, ai cũng không cách nào tưởng tượng, hắn tương lai thành tựu cao bao nhiêu. Chưa thành tiên vương, đã đến gần ba cái vô địch cuối đường, nếu là đặt chân tiên vương cảnh, vậy hắn được, phải, cường đại đến mức nào? Mà thấy anh Vũ Nam Tử toát ra đố kỵ ý, thế nhân chố mắt nghẹn họng, rung động đến mức độ không còn gì hơn. Chính sở vì không bị người đố là tầm thường, ngay cả tươi đẹp vạn cổ nhà vô địch cũng ghen tỷ lăng tiên, có thể tưởng tượng được, hắn tươi đẹp tới trình độ nào? Các ngươi đều đáng chết. Lăng tiên đôi mắt xích hồng, huyết sắc gió bão cuốn tinh hà, phong mang vô cùng, nát bấy chư thiên. Tứ đại dưỡng hồn chí bảo sau đó sáng lên, ăn cần săn sóc trôi lơ lửng ở cửu tiên trong bản vẽ bát tiên tàn hồn, nhưng một chút dùng cũng không có. Bát tiên mặt mũi như cũ đờ đẫn, hai mắt như cũ vô thần, hiển nhiên là đã mất linh trí. Coi như tìm tới an hồn diễm cũng chưa chắc có thể để cho sống lại. Cái này làm cho lăng tiên đau thấu tim gan, cực kỳ bi thương. Hắn không chịu nổi mất đi trí thân chỗ đau, ngửa mặt lên trời gào thét. Trước đó chưa từng có không rút, cũng trước đó chưa từng có tức giận. Hắn giờ phút này chỉ có một ý nghĩ, sát quang thánh tổ, là bát tiên báo thù. Tiểu tử cũng nộ tới điên cuồng. Bình loạn đại đế coi như là sư tôn của nàng, luyện thương không loại chân tiên cũng đợi nàng không tệ, bát tiên hồn phi phách tán, nàng há có thể không giận. Đi chết đi. Tiểu tử giống như điên, thần uy kinh hãi tinh hà, không để ý tánh mạng, chỉ tàu giết địch. Bất quá, dung chuyển không được hắc y thánh tổ. Hắn là có thể so với thánh vương tồn tại, coi như tiểu tử là hai đại thần thể, còn có vạn vật linh căn tương trợ, cũng không phải của hắn đối thủ. Trận chiến này, nên kết thúc. Hắc y thánh tổ hờ hứng vô tình, thánh kiếm chiếu sáng tinh hà, xuyên qua tiểu tử tim. Ầm. Nhục thân bể tan tành, máu tươi nhuộm hồng tinh vô ích, tiểu tử linh hồn suy yếu, một số gần như tiêu tan. Đối với nàng mà nói, hắc y thánh tổ sơ không E8A là nhân vật không thể chiến thắng, sống đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Cuối cùng một kiếm, tiến ngươi lên đường. Hắc y thánh tổ thần tình lạnh lùng, một kiếm chém xuống, vô địch lực băng diệt tinh hà, bất quá, không có thể nổ tiểu tử linh hồn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên kịp thời chạy tới, lấy không diệt thiên ngày chặn thánh tổ một kiếm, đem tiểu tử linh hồn thu nhập cửu tiên đồ. Ta muốn giết người, bằng ngươi còn không ngăn được. Hắc y thánh tổ mắt tỏa hung quang, thánh kiếm nặng nề như núi, ép sập tinh không chấn áp vạn giới. Rầm rầm rầm. Nhật nguyệt thất sắc, tinh hà run rẩy, ngay cả thiên đế tâm cũng động dung. Một kiếm này phong mang vô cùng tuyệt thế cường đại, tiên vương bên dưới, không có bao nhiêu người có thể ngăn trở. Sai lầm rồi, ta nghĩ rằng cứu người, bằng ngươi còn không giết được. Lăng Tiên thân trán vô lượng ánh sáng, hừng hực như dương, sáng chói bất hủ, tay không chặn chí cường một kiếm. Cái này làm cho hắc y thánh tổ lộ vẻ xúc động, hắn biết rõ một kiếm này uy lực, nói là hắn một kích mạnh nhất cũng không quá đáng. Nhưng mà Lăng Tiên lại lấy tay không chặn, hắn làm sao có thể không kinh hãi. Anh Vũ Nam Tử cũng thất kinh. Hắn đã cho là rất cao đánh giá Lăng Tiên rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Tay không hám thánh kiếm, không thấy máu tươi, không thấy vết thương, đây là bực nào nghịch thiên. Nhưng vào lúc này, đại chiến thiên đế tâm thánh tổ vận dụng nguyên thần thú, thần ngưu cẩu nhãn đủ trợn, tỏ rõ hắn là tư tộc thánh tổ, cũng tỏ rõ hắn dốc hết toàn lực. Ầm. Tinh không tan biến, thiên đế tâm kinh xương bể nát sách, máu thịt me bét. Nếu không phải hắn có thể so với tiên vương, còn có tiên vương chứng đạo khí thủ hộ, vậy hắn đã thân tử đạo tiêu. Rống. Gầm một tiếng bể nhật nguyệt. Một uy bình cửu thiên, thần ngưu cửu nhãn hám thế, thiên đế tâm tuyết thượng ra xương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bốn đại tiên thuốc kịp thời xuất thủ, tiên quang diệu đời, lấy bổn nguyên chi lực vì đó chữa thương. Lăng Tiên cũng kịp thời chạy tới, nhất niệm hóa đạo là, một tay khai thiên địa, cường thế bức lui tư tộc thánh tổ. Đáng tiếc, đã muộn. Thiên đế tâm thương tích quá nặng. Hơn nữa thần ngưu sức mạnh to lớn không ngừng phá hư hắn nhục thân, cho dù bốn cây tiên dược dốc hết toàn lực, nhất thời chốc lát cũng vô pháp khỏi hẳn. Xin lỗi, ta khinh thường. Thiên đế tâm cười khổ, thực lực của hắn ở tư tộc thánh tổ trên, sở dĩ người bị thương nặng, là bởi vì tâm thần thất thủ. Hắn thừa kế Mạt Đại Tiên Vương trí nhớ, mà ở Mạt Đại Tiên Vương trong trí nhớ, bát tiên là vào sinh ra tử đồng đội. Vì vậy, hắn bởi vì đau buồn phân tâm bị đối thủ nhân cơ hội trọng thương, lại không sức đánh một trận. Vạn hạnh chính là thiên đế có lòng tiên vương chứng đạo khí thủ hộ, mặc dù mất đi chiến lực tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng sẽ không vấn lạc. Vạn linh biến sắc, không ai từng nghĩ tới theo bát tiên hồn tán cuộc diện sẽ trở nên như thế tệ hại. Tiểu tử nhục thân bể tan tành, thiên đế tâm trọng thương ngã gục. Cho dù không chết tiên dược vì đó chữa thương, trong thời gian ngắn cũng không cách nào nữa cùng thánh tổ đánh một trận. Nói cách khác, Lăng Tiên đem lấy sức một mình tỉ thí bốn đại thánh tổ. Chênh lệch quá khác xa, khác biệt trời vực đều không đủ lấy đạo tan, làm sao có thể có phần thắng. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Lăng Tiên cường đại sao? Mạnh vô cùng. Đây là ai cũng vô pháp phủ nhận sự thật. Đơn đả độc đấu, ngay cả thất đại thánh tổ bên trong đáng sợ nhất anh Vũ Nam Tử cũng không phải của hắn đối thủ. Nhưng địch nhân không chỉ là anh Vũ Nam Tử, còn có ba đại thánh tổ. Ba người đều là trực bức thánh vương tồn tại, dưới sự liên thủ, ai có thể cùng đánh một trận. Đại cuộc đã định. Anh Vũ Nam Tử cất tiếng cười to, ngày qua nhắm vào Lăng Tiên, nói. Của ngươi đồng đội ở trên Hoàng Tuyền lộ chờ ngươi, còn không mau tới đường. Bọn họ chờ không phải là ta, mà là các ngươi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mắt sáng như sao sâu thẳm, không thấy bi thương, cũng không thấy tuyệt vọng. Lấy sức một mình tỉ thí bốn đại thánh tổ, đích xác là không có phần thắng chút nào, thế nhưng thì phải làm thế nào đây? Hắn biết sợ sao? Sẽ không. Lăng Tiên trong từ điển không có đầu hàng, không hề từ bỏ, không có sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, có miệng lưới lời hại có ý nghĩa sao? Anh Vũ Nam Tử liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Đại Hạ Tương Khuyên, ngươi không thể cứu vãn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2798. Chỉ cầu an lòng. Đại Hạ Tương Khuyên, ngươi không thể cứu vãn. Nhàn nhạt một lời hạ xuống, vạn linh tuyệt vọng thiên địa đồng bi. Anh Vũ lời của nam tử không phải là đối Lăng Tiên một người nói, mà là đối toàn bộ vũ trụ sinh linh. Bốn đại thánh tổ quân lâm thiên hạ, ở nhà vô địch chết chết thương thương dưới tình huống, ai năng lực xoay chuyển tình thế? Toàn bộ sinh linh đều tuyệt vọng, nếu là chỉ có hai vị thánh tổ thế nhân sẽ không tuyệt vọng, bởi vì Lăng Tiên có thể so với tiên vương, có thể chiến đấu hai đại nhà vô địch. Nhưng đó là bốn cái đến gần thánh vương nhà vô địch, ngoại trừ tiên vương thiên tôn, ai cũng vô pháp cùng đánh một trận. Ta không chết, đại hạ cũng sẽ không đảo. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, không thấy tuyệt vọng, không thấy sợ hãi. Bốn đại thánh tổ thì như thế nào? Lăng Tiên giấu có chết bất khuất, tử chiến không lùi. Chết đã đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Anh Vũ Nam Tử giễu cợt, ngày qua nhắm vào Lăng Tiên, nói. Lên đường sơ, mơ, bơ, hơ, sáu đi tránh cho bọn họ chờ lo lắng. Ngươi nói đúng, ta nên cơm sáng để cho anh hùng nhắm mắt. Lăng Tiên vẻ mặt chuyển lạnh, vừa nghĩ tới vô vi chết thảm, tuấn tú nam tử vẫn lạc, hắn khó đè nén lửa giận, khó khăn ép sát ý. Người chết không thể sống lại, hắn duy nhất có thể làm chính là chém chết bốn đại thánh tổ, cáo ấy anh hùng trên trời có linh thiêng. Không rãnh tiên khí, không chết tiên dược, có thể nguyện theo ta chinh chiến. Lăng Tiên hét lớn, tam quang diệu đời, vỡ nát vạn dặm tinh hà. Ta chủ nhân dấu có chết bất khuất, ta tự mình tử chiến không lùi. Cơ gia tiên khí miệng nói tiếng người, tiên tháp thần đỉnh diệu đời, thiện niệm luôn hồi bàn khí thôn vạn giới. Bọn họ đã hành động tỏ rõ, nguyện theo Lăng Tiên chinh chiến, dấu có chết không lùi. Bốn cây tiên dược cũng trôi lơ lửng ở Lăng Tiên sau lưng, tiên quang vĩnh hằng chiếu sáng tinh hà. Binh khí thôi cũng dám làm giữ. Tư tộc thánh tổ giơ tay lên che trời, tinh hà kinh hãi, nhật nguyệt chấn động, trên trời dưới đất không có cái nào không kinh sợ. Tiên tháp sáng lên, khí linh hồi phục, năm cái lỗ đen điên cuồng chuyển động, luyện hóa tư tộc thánh tổ chí cường sức mạnh to lớn. Nhưng mà, vô pháp luyện hóa. Nó dù sao chẳng qua là tiên khí, làm sao có thể chống lại đến gần thánh vương nhà vô địch. Nếu phi Lăng Tiên xuất thủ, nó đã bể nát. Ầm. Bất Hủ kiếm quang phá vỡ tinh hà, Lăng Tiên ngang ngược xuất thủ, cho dù lấy sức một mình tỉ thí bốn đại thánh tổ, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngày qua hung ác điên cuồng bể tan tành kiếm khí, anh Vũ Nam Tử trương miệng phun ra tỉ tỉ. Chi ly ôn hay một ngàn tỉ. Nói thánh quang, hóa thành đạo đồ trấn áp cửu thiên thập địa. Cấm kỵ phương pháp, chấn thiên đồ. Lăng Tiên giống to, bất diệt thể nở rộ vô lượng tiên quang, mài diệt đạo đồ, bước lui ngày qua. Ầm. Thanh thánh tổ mi tâm sáng lên, đạo tắc biến hóa thiên kiếm, ngang dọc cửu thiên thập địa, ánh sáng hàn vạn giới tinh hà. Vô địch phương pháp, nói thánh kiếm. Thánh vực nhà vô địch có hai loại chí cường thủ đoạn, một là nguyên thần thú, hai là cấm kỵ pháp. Trước hai người cùng Lăng Tiên tỉ thí, chưa từng vận dụng nguyên thần thú cùng cấm kỵ pháp, bởi vì đối với bọn họ mà nói, vận dụng vô địch pháp coi như là sỉ nhục. Hai đại thánh tổ liên thủ vây công một cái hậu bối, còn phải vận dụng cấm kỵ pháp, không phải là sỉ nhục là cái gì? Bất quá giờ phút này, hai người không để ý tới. Lăng Tiên quá mạnh, vượt xa dự liệu của bọn họ, nếu là có giữ lại kia chết chưa chắc là Lăng Tiên. Ầm. Đạo kiếm chém xuống, thiên địa không thể đỡ, không kém Bình Loạn Đế Quyền, không kém Thâu Thiên Thần Thủ. Lăng Tiên nổi điên, thần đạo pháp tắc che trời, bể tan tành đạo kiếm, băng liệt tinh hà. Này đủ để chứng minh, so với hắn anh vũ nam tử mạnh hơn, cũng so với thanh y thánh tổ mạnh hơn. Hai đại thánh tổ vận dụng là cấm kỵ phương pháp, mà hắn chẳng qua là pháp tắc, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Nhưng, Lăng Tiên địch nhân không phải là hai cái thánh tổ, mà là bốn cái. Thánh kiếm giết tới, xuyên thủng Lăng Tiên ngực, cái thế phong mang phá hư hắn lục phủ ngũ tạng, ngay cả vô thượng thiên tông cũng không luyện hóa được. Thần ngưu cẩu nhãn đủ trợn, tiên quang bất hủ, phá diệt tinh hà chư thiên, chôn vùi diệt thiên mà càn khôn. Tiên đỉnh rủ xuống đạo tắc, đối kháng chín đạo thánh quang chia năm xẻ bảy, u ám không sáng. Nguyên thần thú là thánh tổ cường đại nhất tay đoạn một trong, coi như là chân tiên chứng đạo khí, cũng vô lực chống lại. Đại cuộc đã định, ngươi vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Anh vũ nam tử cười to, ngày qua càn quét bát hoang, phong mang tuyệt thế, hung ác điên cuồng vô địch. Đáp lại hắn là sáu đại tiên cốt, thần đạo pháp tắc. Ầm. Chư thiên oanh tên gọi, vạn giới sụp đổ, Lăng Tiên như không diệt tiên vương tỉnh lại, tay không hám thiên qua, ngang dọc trong thiên địa. Phun ra một ngụm máu tươi, anh vũ nam tử lảo đảo lui về phía sau, nếu không phải hắn có tiên kim đúc thành thánh giáp hộ thân, Lăng Tiên một kích này có thể để cho hắn nhục thân tan vỡ. Không phải là hắn quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Hắn có thể so với tiên vương, không kém gì lực áp ba đại thánh tổ đọa tiên, đơn đả độc đấu, thất đại thánh tổ ai cũng vô pháp cùng hắn tranh phong. Ầm. Thiện niệm luôn hồi bàn sáng lên, đạo tắc kinh thiên, càn quét bốn đại thánh tổ. Nó là từ cổ chí kim cường đại nhất thần binh một trong, nếu là hoàn mỹ, đánh giết bốn đại thánh tổ dễ như trở bàn tay, đáng tiếc, nó chỉ có hai thiện đạo. Cho nên, bốn đại thánh tổ tùy tiện chặn nó đạo tắc, nếu không phải Lăng Tiên xuất thủ, nó đã sớm vỡ vụn. Cơ gia tiên khí cũng vô pháp dung chuyển bốn đại thánh tổ, tràn đầy vết nứt, cách nát bấy chỉ có một bước ngắn. Thấy vậy, chúng sinh càng tuyệt vọng. Tiên khí dung chuyển không được thánh tổ, Lăng Tiên cũng không khả năng sức một mình chém chết bốn cái nhà vô địch, thế nhân dĩ nhiên là không thấy được hy vọng. Ầm. Bốn đại thánh tổ liên thủ vây công Lăng Tiên, tới cường binh phá toái tinh hà, vô địch pháp kinh hãi lục giới, không có gì có thể ngăn trở. Lăng Tiên liều chết đánh một trận, lại khó khăn ngăn cản bốn đại thánh tổ liên thủ, ngũ tạng bể tan tành, máu tươi hoành lưu. Bất quá, hắn vẫn là không lùi nửa bước, không để cho chút nào. Lăng Tiên không phải là vũ trụ duy nhất nhà vô địch, nhưng là duy nhất có thể xuất thủ nhà vô địch, hắn nếu là lui chết chính là tỷ tỷ. Chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Sinh linh. Ầm. Cơ gia tiên khí bể tan tành, ngũ sắc tiên tháp nứt ra, hai đại tiên khí khó khăn ngăn cản thánh tổ phong mang, cho dù sinh mệnh nguyên hoa xả thân cũng vô pháp ngăn cản khí linh tiêu tan. Thần tượng điện tiên tháp cũng bể nát. Bốn đại thánh tổ chí cường vô địch, tiên vương bên dưới, vạn cổ không một người có thể cùng kỳ tranh phong. Lăng Tiên sống đến bây giờ đã là kỳ tích, đã là nghịch thiên. Kép. Luân hồi bàn nứt ra, Lăng Tiên ho ra đầy máu, thần cảnh nhục thân đều nứt ra, có thể tưởng tượng được bốn đại thánh tổ cường đại đến mức nào. Thấy vậy, thiên đế tâm giấy rùa đứng dậy, muốn đánh bạc tánh mạng, giúp Lăng Tiên giúp một tay. Nhưng mà, hắn thương tích quá nặng rồi, động một cái cũng cõi lòng như tan nát đau, làm sao có thể tương trợ Lăng Tiên. Ngươi nên làm, chính là biết điều đợi, đừng cho hắn thêm phiền toái. Lục y nữ tử thở dài, nhìn đấm máu chém giết Lăng Tiên, lo lắng. Thế nhân cũng là như thế. Lăng Tiên là vũ trụ hy vọng cuối cùng, hắn nếu chết trận toàn bộ sinh linh cũng phải chôn theo. Lấy tánh mạng đổi ngàn năm mỹ danh đáng giá sao? Anh Vũ Nam Tử một trường đánh ra, đánh nát thần đạo pháp tắc, để cho Lăng Tiên thất khiếu chảy máu. Thanh y thánh tổ đạo kiếm khai thiên, Lăng Tiên ngực nứt ra, không chết tiên dược cũng không cách nào để cho kỳ khép lại. Ho khan một cái, ta cầu không phải là lưu danh bách thế, mà là không thẹn với lương tâm. Lăng Tiên mâu quang ảm đạm, một cái chân bước vào rượu môn quan. Tốt hổ không ngăn được bầy sói, hắn giấu có đồ thánh lực, cũng khó ngăn cản bốn đại thánh tổ liên thủ vây xiết. Bất quá, Lăng Tiên vẫn không có thối ý. Anh Vũ Nam Tử cho là hắn cầu danh Thủy Thiên Cổ, lưu danh bách thí, nhưng hắn chính mình rõ ràng, sở cầu bất quá an lòng hai chữ. Bát Tiên, vô vi tuấn tú Nam Tử, từng cách là vũ trụ quăng đầu ném lâu nhiệt huyết anh hùng, cầu cũng chỉ là an lòng. Cầu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2799. Ta ma tử bi. Thần chiến kinh thiên địa, tiên uy toái tinh hà. Lăng Tiên lấy sức một mình tỉ thí tứ đại nhà vô địch, giết tới tinh hà run rẩy, chư thiên biến sắc. Hắn khó khăn ép lửa giận, khó đè nén sát ý, nhất niệm đạo tắc hiện tại, tay không hám thánh binh. Cấp độ kia phong cách vô địch, rung động thật sâu mỗi một người, như vậy bất khuất tín niệm cũng thật sâu cảm động mỗi một người. Tại chỗ có sinh linh cũng tuyệt vọng dưới tình huống, Lăng Tiên vẫn là gắng sức chém giết, dấu có chết bất khuất, ai có thể không động dung. Chấn thiên đồ già vân tế nhật thánh đạo pháp tắc chiếu sáng hoàn vũ, ép sập bát hoang, phai mờ vạn vật. Bất diệt thể nở rộ tiên quang, không dứt pháp và đạo tương hợp, Lăng Tiên huyết khí cuồn cuộn, pháp lực kinh thế, chặn chí cường đạo đồ. Nhưng, khó khăn ngăn cản đạo kiếm thần ngưu. Người trước là thanh y thánh tổ vô địch pháp, người sau là tư tộc thánh tổ nguyên thần thú, hai người tới đông đủ tiên vương bên dưới, không ai có thể ngăn cản. Một ngụm máu tươi chiếu xuống, Lăng Tiên liền lùi lại bảy bước. Tay không đoạn đạo kiếm, cái thế đại Phật phá diệt thần châu mâu quang. Hắc y thánh tổ giết tới, một người một kiếm, đồ thần thí tiên. Cấp độ kia cực kỳ phong mang, tuyệt thế vô cùng, ở Lăng Tiên trên người lưu lại mấy chục đạo vết thương. Đáng sợ hơn là, tưởng gì kiếm khí phá hư Lăng Tiên kỳ kinh bát mạch thiên công vô pháp luyện hóa, tiên dược vô pháp khép lại. Ho khan một cái, không hổ là có thể so với tiên vương thánh tổ. Lăng Tiên hơi thở mong manh, thương tích khắp người, chảy máu không ngừng. Bất kỳ một cách nào thành đạo người, đều là độc tôn một thời đại tồn tại, căn cơ cũng tốt, chiến lược cũng được, đều là kinh thế hãi tục. Trước mắt bốn đại thánh tổ, càng là đáng sợ tới cực điểm. Bốn người đến gần tiên vương, không kém đọa tiên, một đối một lời nói, Lăng Tiên có thể trấn áp bọn họ bất kỳ người nào, nhưng một chọi bốn, hắn không có sức đánh trả. Chống được bây giờ đã là không thể tưởng tượng nổi, thiên tôn cũng phải rung động. Đến đây chấm dứt, ta thừa nhận ngươi so với chúng ta bất kỳ người nào đều mạnh. Hắc y thánh tổ vẻ mặt lãnh đạm, thánh kiếm nhắm vào Lăng Tiên, nói. Nhưng, ngươi cuối cùng chỉ là một người, này cục, ngươi không phá được. Một người, cũng có thể đưa các ngươi lên đường. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, ẩn núp sát ý lửa giận, ẩn núp quyết tuyệt điên cuồng. Lấy một địch bốn, hắn không có phần thắng chút nào, nghĩ, muốn phá cuộc chỉ có một biện pháp. Hóa ma tiên cốt. Này cốt có thể nhường cho hắn thực lực đại tăng, có lẽ sẽ không trở thành tiên vương, nhưng khẳng định so với bây giờ cường đại, chém chết bốn đại thánh tổ không phải là việc khó. Mặc dù giá là hình thần câu diệt, nhưng Lăng Tiên không có lựa chọn. Không được ma. Hắn sẽ thân tử đạo tiêu, chúng sinh cũng khó thoát khỏi cái chết, thà vạn linh cùng phó hoàng tuyền, không bằng hy sinh một mình hắn. Đây là ta cuộc đời này, nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Hắc y thánh tổ kiếm chỉ Lăng Tiên, đại cuộc đã định, ai có thể thay đổi càn khôn. Chúng sinh cũng không cho là Lăng Tiên năng lực xoay chuyển tình thế. Sự cường đại của hắn, vạn linh quá rõ ràng, không thể phủ nhận. Nhưng đối thủ là bốn cái đến gần tiên vương thánh tổ. Tiên vương không ra, bốn người có thể càn quét hai giới, không ai có thể ngăn cản. Chỉ mong trận chiến này lúc kết thúc, ngươi còn có thể cười được. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn xa vẫn đỉnh chi thành, phảng phất thấy kia một bộ thanh y, một vệt cười yếu ớt. Bất xá, thương tiếc, áy náy xuôi ngược ở trong lòng, cuối cùng đều hóa thành sát ý. Tổ chim bị phá, không còn hoàn chứng, ở lâm thanh y cùng vạn linh giữa, lăng tiên chỉ có thể lựa chọn người sau. Nếu có thể cởi ra sinh tử khế, ta cũng chưa có tiếc nuối. Lăng tiên than nhẹ đặt chân thần cảnh trong nháy mắt, hắn liền thử cởi ra sinh tử khế, bởi vì hắn biết chuyến này hung hiểm, không muốn liên lụy lâm thanh y. Đáng tiếc, vô pháp cởi ra. Sinh tử khế giống như nguyền rùa, coi như là thần cảnh lực lượng, cũng vô pháp dung chuyển. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là nghĩ, muốn. Liều mạng đáng tiếc, xả thân cũng vô dụng. Lên đường đi cùng bọn ta chiến đấu đến đây khắc, ngươi đủ để kiêu ngạo. Anh Vũ Nam tử cười, không cho là lăng tiên liều mạng, liền năng lực xoay chuyển tình thế. Còn lại thánh tổ không cười, bất quá, đều là không quan tâm thần thái. Thực lực chinh lệch khác xa, dấu có lấy mạng đổi mạng bí pháp, cũng chỉ có thể kéo trên một người đường, không sửa đổi được kết cục. Để cho ta kiêu ngạo chuyện, không phải cùng bọn ngươi chiến đấu đến đây khắc, mà là đưa bọn ngươi lên đường. Lăng tiên thu hồi quyến luyến ánh mắt, thân trán vô lượng ánh sáng, hóa ma tiên cốt diệu đời mà ra. Ầm. Ba thiên ma ảnh hiện cực kỳ thần uy ra, lăng tiên đôi mắt xích hồng, ma uy cuốn cửu thiên thập địa kinh hãi trong cuộc sống. Tinh hà run rẩy, thiên địa buồn thảm, giống như thương thiên tức giận, mạt nhật hạ xuống. Ba thiên ma ảnh rủ xuống quang chiếu sáng lăng tiên để cho ma uy tăng vọt, thực lực tăng vọt. Đáng sợ hơn là, hắn mắt sáng như sao lạnh lùng, hờ hứng vô tình. Tựu giống với ma Phật vô vi. Linh trí không còn, chỉ biết sát hại, coi như đứng đối diện người chí thân cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ầm. Thượng để cửu thiên, xuống đạp u minh, lăng tiên đứng ngạo nghễ ở trong tinh hà, tối cao ma uy băng diệt tinh thần, nát bấy lục giới. Khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ, vô pháp nói kinh khủng, bao gồm vô địch thánh tổ ở bên trong, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Không ai từng nghĩ tới lăng tiên lại sẽ bỏ thân thành ma, càng không nghĩ đến, hắn lại cường đại tới mức như thế. Không phải là tiên vương, nhưng cách tiên vương chỉ có cách một con đường, cho dù là tứ đại vô địch thánh tổ, cũng sinh lòng run rẩy, cả người phát lạnh. Anh Vũ Nam tử nụ cười cứng ở trên mặt, chỉ thấy ngưng trọng, không thấy một chút khinh miệt. Còn lại ba vị thánh tổ, cũng như lâm đại địch. Nhập ma sau lăng tiên coi như là bất hủ tiên vương tới cũng không dám khinh thị, càng không nói đến là bọn hắn. Lại vì chúng ta xả thân hóa ma. Một cái lão nhân tóc trắng run giọng mở miệng, vành mắt đều đỏ. Vạn linh cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Nhưng phàm là có chút kiến thức người đều biết vận dụng hóa ma tiên cốt ý nghĩa hẳn phải chết. Cho dù là không chết tiên dược cũng hết cách xoay chuyển. Cho nên, vạn linh cùng bi thương, bất quá làm rung động sau khi thế nhân cũng lo lắng. Ma là đáng sợ, chỉ biết sát hại bế mỹ tiên vương ma, so với bốn đại thánh tổ càng đáng sợ hơn. Nếu là lăng tiên chém chết bốn đại thánh tổ sau, cổ động chu diệt chúng sinh kia, vạn linh vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Có thể lăng tiên là ma sao? Không phải là, hắn là Phật. Là xoay chuyển tình thế. Là cứu thương sinh, lăng tiên xả thân thành nhân, nếu như không phải là nói hắn là ma, đó cũng là tử bi ma. Ngày xưa thành ma, là vì báo thù, hôm nay thành ma, là vì vạn linh. Tạ ma. Tử bi. Tự lẩm bẩm, lăng tiên mắt sáng như sao xích hồng như máu, linh trí dần dần tiêu tan, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết. Giết tới tinh hà sụp đổ, vạn linh không còn. Hóa ma giá, không đơn thuần là thân tử đạo tiêu, còn sơ, bê, hơi có mất đi linh trí, chỉ biết sát hại. Bất quá, lăng tiên không lo lắng cho mình sẽ cổ động sát hại, chém chết bốn đại thánh tổ sau, hắn không sai biệt lắm sẽ hình thần câu diệt. Bằng vào ta tánh mạng đổi vũ trụ thái bình. Lạnh giá một lời hạ xuống, Lăng Tiên ngang ngược xuất thủ, hung ác điên cuồng tàn nhẫn, ma uy vô địch. Anh vũ nam tử biến sắc, ngày qua dày đặc không trung, đạo đồ diệu đời, vỡ nát tứ hải bát hoang. Nhưng, đã không đả thương được Lăng Tiên rồi. Trước hắn, một đối một có thể trấn áp anh vũ nam tử, hắn giờ phút này có thể nghiền ép. Đây chính là hóa ma sau Lăng Tiên, cường đại đến cực điểm, đáng sợ đến mức tận cùng. Két! Đạo đồ bể tan tành, ngày qua đứt gãy, anh vũ nam tử phun máu tươi tung tóe, căn bản cũng không phải là Lăng Tiên hợp lại địch. Còn lại ba vị thánh tổ cũng khó ngăn cản Lăng Tiên tối cao ma uy. Bất hủ hồn hóa ngày, bất diệt thể hóa nguyệt, không dứt pháp hóa tinh, tam quang cùng hiện tại, càn quét tam đại vô địch thánh tổ. Thần ngưu kêu thảm thiết, thánh kiếm đứt gãy, ba đại thánh tổ ho ra máu, khó nén kinh hãi ý. Anh vũ nam tử càng là mặt không có chút máu.